Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 841 thổ dân dược quyệt. Đề thập cảnh thổ dân cho rằng Vô Tận Đại Lục tu sĩ là một đám thiên ngoại tà ma. Mỗi một vị đều cường đại dị thường, đồng thời có được mấy trăm năm thọ nguyên. Vĩnh sinh chi bí liền tồn tại ở trên người bọn họ. Vì thế, thổ dân kế hoạch một cách đại âm mưu. Trải qua mấy chục đời âm thầm hành động, thành lập một cách gọi vĩnh sinh hội tổ chức. Từ ẩn nhẫn từng bước một phát triển, cho tới bây giờ đã trở nên cường đại dị thường. Bọn hắn âm thầm sưu tập vẫn lạc tu sĩ thi thể, giải đào nghiên cứu, cấy ghép đoạt xá, thành công đánh vỡ cố hữu thọ nguyên giới hạn. Cầm đầu cửu đại nguyên lão đã thành công đem tinh khí chi thân cùng huyết nhục chi thân kết hợp, đánh vỡ thọ nguyên bích chướng, còn sống vượt qua trăm năm. Nhiều tuổi nhất đại nguyên lão đã 700 tuổi. Cửu đại nguyên lão thực lực cực mạnh, mỗi một vị cũng chờ cùng nửa bước kim đan cấp. Mà trọng yếu nhất chính là hiện nay một đời xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tài. Chính là một giới trước càn khôn cảnh mở ra lúc. Một cái tà tu cưỡng ép cùng rất nhiều nữ thổ dân kết hợp. Ngoài ý muốn sinh hạ duy nhất hậu đại. Kẻ này gọi Ngư Tước. Lấy ý côn bằng. Cá chỉ côn. Tước chỉ bằng. Chờ mong ngư dược hóa bằng. Bay lượn cửu tiêu. Đánh vỡ chân trời. Dẫn đầu tộc nhân kết thúc sỉ nhục. Tìm tới sinh mệnh một loại khác khởi nguyên. Ngư Tước rất mạnh. Bởi vì là hai loại sinh mệnh kết hợp mà thành. Kiêm tu hai loại phương pháp tu hành. Cảnh giới tiến triển cực nhanh. Không đủ trăm tuổi đã là nửa bước kim đan cấp. Mạnh nhất đại nguyên lão đều không phải là đối thủ của hắn. Luận chiến lực. Hắn thuộc thác bạt không hành chí cấp. Luận thiên phú. Chỉ có Tô Chân có thể cùng hắn so sánh. Ngư Tước kỳ tài ngút trời. Hắn đem từ tu sĩ trên thi thể tìm kiếm tới rất nhiều vương cấp khí công kết hợp. Tự sáng tạo một môn thực cốt độc vụ thủ đoạn công kích đơn nhất. Uy lực lại bá đạo tuyệt luôn. Không thua gì hoàng cấp khí công thực cốt độc vụ khuyết tán chỗ. Nửa bước kim đan cũng đến cốt nhục tan rã. Khí công thần thông đánh tới bên trong, cũng sẽ tầng tầng suy yếu. Ngay cả đạo khí cũng có thể ăn mòn. Mà lại tại ăn mòn tu sĩ đồng thời, hấp thu bọn hắn tinh huyết bổ sung bản thân. Liên tục không ngừng tăng cường thực lực. Ngoài ra, Ngư Tước sinh mệnh hình thái đặc thù. Một mặt là huyết nhục chi thân. Một mặt là tinh khí chi thân. Cả hai bổ sung phía dưới. Tạo thành thân thể khó mà đánh vỡ. Đánh vỡ sau có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ tình huống. Luận sức khôi phục. Không thua gì hài cốt trùng sinh cấp huyết mạch thiên phú. Vĩnh sinh hội thông qua lịch đại ghi chép. Phát hiện thiên ngoại tà ma xưng bọn hắn chỗ thế giới gọi càn khôn cảnh. Vẫn chỉ là trong đó cuối cùng một cảnh. Tựa như là một cái không gian phong bế. Thuộc lồng giam. Bọn hắn chính là cầm tù ở đây thổ dân. Bên ngoài có một cái chân chính thiên địa gọi Vô Tận Đại Lục. Thiên ngoại tà ma tới đây mục đích. Thì là tìm một phần cơ duyên. Phần cơ duyên kia có thể khiến bọn hắn kết thành kim đan. Trải qua không ngừng phân tích. Vĩnh sinh hội vững tin. Phần cơ duyên kia chính là bọn hắn rời đi mấu chốt. Mà tất cả hy vọng đều ký thác đến Ngư Tước trên thân. Bọn hắn muốn trợ Ngư Tước kết đan. Đại nguyên lão cho rằng thiên ngoại tà ma thủ đoạn phong phú. Dù là tại đỉnh cấp về mặt chiến lực vĩnh sinh hội đã có được ưu thế áp đảo. Vẫn là phải cẩn thận làm việc. Cửu đại nguyên lão chỉ xuất hiện 4 vị. 2 vị trốn ở trong tối lặng yên làm việc. Còn lại 3 cái trốn vào thánh giếng. Ngư Tước nhập Bắc Hải băng đảo. Không được đến đại nguyên lão chính miệng mệnh lệnh. Tuyệt không thể xuất hiện. Bọn hắn muốn lợi dụng thiên ngoại tà ma ở giữa nội đấu. Tại loại này sách lược dưới. Đề thập cảnh cuộc diện phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhất rõ rệt chính là chia tam đại phe phái Thác Bạt Không Hành Chí, Tư Đầu Ngự Phong, Sa Trung Hôi là mạnh nhất một phái Tốc Tuyệt Tình, Đoan Mộc Du Dương, Bạch Thạch, Hứa Đạo Ninh tạo thành mạnh thứ hai, còn lại một đám người một mình hành động. Trong đó lại lấy Huyền Thiên Kham một nhóm cùng Tiêu Thiết Kiếm một người mạnh nhất. Tiêu Thiết Kiếm không cần nhiều lời. Hắn vốn nên tại Nhạc Lộc Thư Viện phe phái. Bởi vì nhiệm vụ khác biệt, tự nhiên không có cách nào gia nhập. Mà đội thứ hai ngũ có Tốc Tuyệt Tình, cùng không có khả năng gia nhập. Lại thêm tính cách quái gở, một mình hành động. Đương nhiên, Huyền Thiên Kham một nhóm cũng đơn giản. Nhạc Lộc Thư Viện phe phái khẳng định không có cách nào gia nhập. Lúc đầu cùng Đoan Mộc Du Dương đàm luận tốt. Làm sao thế cuộc đột biến? Thác Bạt Không Hành Chí đột nhiên tuyên bố Huyền Thiên Kham đạt được kết đan cơ duyên, liệt vào đệ nhất truy sát mục tiêu. Mọi thứ không có vô duyên vô cớ. Huyền Thiên Kham hoàn toàn chính xác đạt được một phần kỳ ngộ, nhưng cùng kết đan không hề có một chút quan hệ. Mà lại hắn không nghĩ ra Thác Bạt Không Hành Chí là thế nào biết đến. Trên thực tế, hắn bị ám hại. Vĩnh Sinh Hội đã cùng Thác Bạt Không Hành Chí một nhóm liên hệ với, cũng cố ý ném ra một kỳ ngộ dẫn dụ Huyền Thiên Kham mắc lừa. Sau đó mượn đề tài để nói chuyện của mình, đem hắn liệt vị công địch. Mục đích là từng bước một gạt bỏ đối thủ. Tô Chân chưa xuất hiện, trước tiêu diệt cùng hắn có liên hệ Huyền Thiên Kham một nhóm, không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất. Sau đó mục tiêu là Tiêu Thiết Kiếm. Sau đó Cốc Tuyệt Tình, Đoan Mộc Du Dương, Bạch Thạch, Hứa Đạo Ninh một nhóm. Cuối cùng Vĩnh Sinh Hội. Thác Bạt Không Hành Chí rất tinh. Cùng thổ dân hợp tác không thể nghi ngờ là bảo hổ lột ra. Nhất là đột nhiên xuất hiện bốn cái đánh vỡ thọ nguyên bích trướng. Nửa bước kim đan cấp thổ dân. Đám người kia khẳng định có toan tính mưu hắn, âm thầm phái Linh Vương Sa Trung Hôi dò xét. Quả nhiên phát hiện còn có hai tên nửa bước kim đan cấp thổ dân ẩn giấu đi, cân nhắc đến đối phương khí công đơn sơ. Cho dù có sáu đại cao thủ, cũng đánh không lại bọn hắn ba người. Liền lá mặt lá trái hợp tác. Nào có thể đoán được. Núi cao còn có núi cao hơn. Vĩnh Sinh Hội chuẩn bị mấy chục đời. Việc quan hệ cả một tộc bầy sinh tử. Ẩn tàng áp chủ bài nhiều, căn bản không phải Thác Bạt Không Hành Chí điều tra đơn giản như vậy. Hai đại nguyên lão là cố ý bại lộ ám chiêu. Trường hợp này làm ai mới là đao. Liếc qua thấy ngay. Nhưng bất kể như thế nào, tình huống trước mắt hung hiểm nhất chính là Huyền Thiên Kham một nhóm. Đối mặt ba đại cao thủ đột nhiên tuyên chiến, năm người mệt mỏi ngăn cản. Nếu không có Huyền Thiên Kham mượn nhờ kỳ ngộ có chỗ tinh tiến, vừa đối mặt liền phải toàn quân bị diệt. Dù là như vậy, hạ tràng cũng là hung hiểm vạn phần. Huyền Thiên Kham cuốn lấy Thác Bạt Không Hành Chí. Kiếm Đạo Quân mang theo ba người tìm Tô Chân. Kết quả bị Tư Đầu Ngự Phong cùng Sa Trung Hôi chặn đường. Kiếm Đạo Quân ngự kiếm một mình dẫn sắt rời đi Tư Đầu Ngự Phong. Phù Hoàng xuất lính hai người đại chiến Sa Trung Hôi. Kết quả cuối cùng là Phù Hoàng bị Sa Trung Hôi một đầu thi yêu trọng thương. Cuối cùng bằng vào Nam Vực chi thương miễn cưỡng chạy trốn tới Đệ Cửu Cảnh. Sau đó Sa Trung Hôi theo đuôi mà đến. Ba người bị ép trốn vào hải để trầm thuyền. Cũng chính là trước mắt một màn này. Phù Hoàng sắc mặt trắng bịch. Khí tức suy yếu, nhất định phải nhanh thông chi Tô Chân. Mỗi kéo một giây, Huyền Thiên Kham cùng Kiếm Đạo Quân nguy hiểm liền tăng lớn một phần. Làm sao thông chi? Kiều Uyển Ước thần sắc lo lắng. Sa Trung Hôi bảo vệ thuyền đắm. Chúng ta đều ra không được. Nếu không phải khoang thuyền có giam cầm không cách nào cường công, ba người chúng ta sớm đã vẫn lạc. Lúc này, Phong Vân Vô Kỵ chân khí khôi phục một chút. Mở miệng nói đợi chút nữa ta dẫn sắt rời đi xa Trung Hôi. Ngươi đi để bát cảnh thông chi Tô Chân. Sau đó trực tiếp đi để thập cảnh trợ giúp yên tâm. Ta Nam Vực chi thương còn không có dùng. Xa Trung Hôi giết không được ta. Nói xong tiếp tục nhập định. Ba người đều đánh qua Nam Vực chi chiến. Tâm tính phương diện không hề có một chút vấn đề. Không cần đến lề mề chậm chạp liền định tốt sách lược. Đây cũng là trước mắt hợp lý nhất cách làm. Sau nửa canh giờ, Phong Vân Vô Kỵ khôi phục lại đỉnh phong phù hoàng thương thế nào chuẩn bị một chút, ta đi dẫn sắt rời đi xa Trung Hôi. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm e giết Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 842 nhận được tin tức. Thi độc phi thường bá đạo. Dù là Kiều Uyển Ước dùng hết phương pháp cũng vô pháp giải độc. Cũng may phù hoàng tu vi thâm hậu. Lại thêm khoang thuyền 30 lần thời gian giảm tốc độ. Kéo dài độc tố lan tràn. Một lát không có việc gì. Đừng lo lắng ta, các ngươi cẩn thận. Phù hoàng lộ ra suy yếu mỉm cười. Bảo trọng. Phong Vân Vô Kỵ nhìn về phía Kiều Uyển Ước. Người này ngầm hiểu lần nữa kiểm tra một chút phù hoàng thương thế về sau. Rời đi khoang thuyền. Vừa ra khoang thuyền lập tức bị nước biển bao khỏa. Hành lang còn có ngũ thải ban lan hải ngư vấy vùng. Đầu gỗ trên vách tường cũng mọc đầy rong biển san hô loại hình. Đại lượng sò biển ký sinh. Nhìn giống thủy tộc thiên đường. Xét thấy xa Trung Hôi linh thức cực mạnh. Một chút xíu năng lượng ba động. Đều sẽ gây nên hắn chú ý. Hai người ngừng thở họp phàm nhân lặn. Hô, hô, hô. Hai người nhẹ nhàng du động. Tựa như tầm bảo một đôi tình lữ. Tại một con thuyền cổ bên trong mạo hiểm. Nhưng bao phủ ở trong lòng cái chủng loại kia kiềm chế khí tức. Biểu thị công khai lấy không có đơn giản như vậy. Lặn 150 mét đi vào cuối hành lang. Phong Vân Vô Kỵ dùng một khối sò biển tại trên gỗ khắc chữ ta đi bên trái. Ngươi đi bên phải. Cảm giác được chiến đấu ba động về sau. Lập tức từ bên phải rời đi hải để trầm thuyền diện tích cực lớn. Xa Trung Hôi tuyệt không có khả năng đồng thời giáng lâm hai địa phương. Nhưng ngươi phải cẩn thận hắn nuôi dưỡng tinh quái đại quân. Kiều Uyển Ước gật gật đầu. Vì phòng ngừa bị dò xét. Cả hai ngay cả linh thức truyền âm cũng không dám dùng. Cũng chỉ có dạng này mới có thể tại bị ca tụng là linh vương xa Trung Hôi dưới mí mắt chia ra hành động. Hai người một trái một phải du tẩu. Chính như lời nói. Dưới biển thuyền đắm to lớn vô cùng. Kiều Uyển Ước dọc theo hành lang 7 lần quạt 8 lần rẽ không ngừng lặn. Tiến lên ước chừng 80 dặm mới từ đi vào bên phải tầng cao nhất cửa hầm cũng may mắn nàng là thiên cương đại tu. Thân thể ẩn dưỡng không sai. Đổi thành linh tuyền tu sĩ không sử dụng chân khí điều kiện tiên quyết. Không có khả năng kiên trì lâu như vậy. Kiều Uyển Ước một tay đặt ở cầm trên tay, lỗ tai dán tại cửa khoang bên trên yên lặng nghe bên ngoài thanh âm. Rầm rầm. Đây là nước biển lưu động âm thanh. Hô hô hô. Đây là cá bơi đong đưa nước biển, phát ra một chút sóng nước âm thanh. Sa sa sa. Đây là biển tinh hải rùa loại hình sinh vật, từ bung thuyền bò sát phát ra tiếng ma sát. Mỗi một loại thanh âm đều rất nhỏ. Nhưng tu đến Kiều Uyển Ước cảnh giới này sớm đã nghe thấy kiến đấu. Nghe được rõ rõ ràng ràng. Tại rất nhiều tạp nhạp trong thanh âm. Nàng còn nghe được mấy đạo không giống bình thường thanh âm. Giống như là có hình người quái vật ở trên bung thuyền hành tẩu. Xuyên thấu qua nước biển còn có thể cảm nhận được một cỗ âm lãnh khí tức. Tuyệt đạo tinh quái. Không hề nghi ngờ. Đây là xa Trung Hôi nuôi dưỡng. Trong đó một đạo phát ra phanh phanh âm thanh. Là cương thi nhảy lên đặc thù một đạo đặc biệt đột ngột thùng thùng âm thanh. Giống như là gậy gỗ ở trên bung thuyền đánh. Không có nửa điểm giảm sóc. là khô lâu cùng bung thuyền va chạm đặc thù còn có một cái không tốt phân biệt. Kiều Uyển ước đoán chừng là một đầu thi yêu. Về phần còn có hay không oan hồn lệ dụ chi lưu. Thông qua thanh âm đã vô pháp phán đoán. Bất quá, không sao cả. Kiều Uyển ước trong mắt hàn mang lạnh thấu xương. Nàng là đánh không lại Sa Trung Hôi. Nhưng đối với thiên cương tinh quái hiện lên quét ngang chi thế, dù là bên ngoài 3-4 đầu thập trọng đại quái, nàng đều có thể nhẹ nhõm thoát khỏi. Nếu như không truy cầu thời gian, hết thảy đánh giết cũng không có vấn đề gì. Hiện tại liền chờ Phong Vân Vô Kỵ. Cùng thời khắc đó, thuyền đắm bên trái lối ra, Phong Vân Vô Kỵ hít sâu một hơi đẩy ra cửa khoang, lập tức cùng canh giữ ở phía ngoài 4 đầu khô lâu mặt đối mặt. Giết! Đan điền chân khí bắn ra, Phong Vân Vô Kỵ hồn kình toàn thân kéo lên đến trạng thái đỉnh phong, rộng rãi đạo bào bay phất phới, khí thế bàng bạc như mãnh long quá sang, mãnh hổ hạ sơn, hình thành khí lãng đáng đi chung quanh san hô rong biển sò hến. Liền ngay cả 4 đầu khô lâu đều bạch bạch bạch liền lùi mấy bước. Song quyền cùng vung, quyền cháy, một đầu ngũ trảo kim long hư ảnh bốc lên mà ra, đụng nát một đầu khô lâu tinh hữu quyền. Một đầu màu vàng huyền hổ hư ảnh gào thét mà ra, xé nát một đầu khô lâu tinh. Phong Vân Vô Kỵ thét dài một tiếng cuồng độn mà ra, trong khoảnh khắc thoát ra 1000 mét. Mắt thấy là phải phá hải thăng thiên. Lúc này một đạo âm trầm đáng sợ năng lượng đột nhiên đánh tới, che khuất bầu trời phong tỏa phương viên 30 dặm hải vực. Đồng thời còn có một tiếng sâm cười, còn tưởng rằng ngươi muốn giấu thật lâu. Cái này nhìn không được cái kia gọi phù hoàng gia hỏa đã hóa thành thi yêu đi. Ngươi là muốn đi tìm Tô Chân thật, hy vọng cân nhắc một chút tên kia phải chăng như truyền ngôn giống như lợi hại. Nhưng vì lý do an toàn, trước diệt các ngươi. Thoại âm rơi xuống, một người mặc màu xanh sẫm đại pháo, dáng người gầy gò, gương mặt không thịt, tựa như thây khô, quanh thân phát ra ngập trời dược khí thanh niên đột nhiên giáng lâm, chính là Linh Vương Sa Trung Hôi. Long Hổ Trấn Thiên Quyền Phong Vân Vô Kỵ không nói hai lời, trực tiếp đánh ra hai đạo sáng chói quyền cương, hóa thành ngũ trảo kim long cùng màu vàng huyền hổ xé hướng đối phương. Chốt tài mọn, Sa Trung Hôi ốm tay áo lắc một cái, cuồn cuộn màu xanh sấm khí thể quét sạch mà ra, hóa thành che trời màu xanh lá dược thủ bóp chặt lấy ngũ trảo kim long, sau đó nắm quyền phải vung, bị âm thanh đánh nổ màu vàng huyền hổ. Một kích phá phong mây vô kỷ khí công. Sau một khắc, màu xanh lá dược thủ nổ tung, hóa thành đầy trời vong linh, giơ cao tinh kỳ cờ trắng, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Phong Vân Vô Kỷ. Trong lúc nhất thời dược khóc sói gào, vang vọng đáy biển. Ngoan ngoãn làm ta thi nô đi. Tu vi đến Phong Vân Vô Kỷ cấp bậc, là khó được luyện thi vật liệu. Sa Trung Hôi đang muốn luyện chế một nhóm thi yêu đạo binh, bắt hắn làm chủ khôi không thể nghi ngờ phi thường phù hợp. Hổ khiếu kim trung cháo, long ngâm thiết bố sam, đại long hổ hoàng công đạt đến trình độ tuyệt vời. Tại trên phòng ngự tạo nghệ cực sâu, đạo bào phồng lên ở giữa, mãnh hổ đồ án bay ra, hóa thành một cái hoàng kim chuông hư tượng gắn vào Phong Vân Vô Kỵ bên ngoài. Thanh long đồ án theo sát phía sau, hóa thành một đầu khí long vây quanh người hắn xoay quanh. Sau đó, Phong Vân Vô Kỵ tay cầm nam vực chi thương thả người hướng hải để trầm thuyền bỏ chạy. Đi được rồi. Sa Trung Hôi sắc mặt một dữ tợn, thao túng vong linh đại quân đoàn đoàn vây khốn, càng tự mình hơn đồn hướng dưới biển thuyền đắm, cắt đứt Phong Vân Vô Kỵ đường đi. Người này lâm vào cực lớn trong nguy hiểm. Nhưng lúc này bá, một bộ ve nữ bức tranh triển khai. đem thuyền đắm phải mạn thuyền vài đầu tinh quái vòng đi. Một cái thân ảnh màu trắng phóng lên tận trời. Tại xa trung hôi âm lãnh ánh mắt bên trong thoát đi hải vực. Phong Vân Vô Kỵ cười to, ngươi bị lừa rồi. Xa trung hôi khóe miệng tùm nhích lên. Dùng nhìn ngu xuẩn ánh mắt quét mắt nhìn hắn một cái. Dễu cợt nói, minh thương dễ tránh, ám kiếm khó phòng mà thôi. Loại thủ đoạn này ta không nhìn ra được, để thập cảnh bên trong chiến đấu đoán chừng đã kết thúc. Kiều Uyển Ước lại là các ngươi một nhóm yếu nhất. Coi như cùng Tô Chân tụ hợp cũng khó lật sóng gió. Đi thông chi cũng tốt. Tránh khỏi từng tầng tìm họ Tô hiện tại. Ngươi trước làm ta thi nộ. Đại chiến tiếp tục. Một bên khác, Kiều Uyển Ước trở về để bát cảnh về sau. Lập tức lấy ra vạn lý truyền mơ phù gửi đi tin tức Tô học đệ. Mau tới cửa vào tập hợp. Thác Bạc không hành chí ba người đột nhiên động thủ. Phù Hoàng trọng thương. Huyền Thiên Kham. Kiếm đạo quân sống chết không rõ. Phong Vân Vô Kỵ chính quấn lấy xa trung hôi. Tình huống mười phần nguy cấp. Trong một động phủ. Một bộ xương khô chính tu luyện một môn khí công. Từng mai phù triển đánh vào thể nội. Trên thân ẩm ẩm xuất hiện một tầng màu đen phù văn. Mà liền tại tiếp tục trong tu luyện. Bên cạnh truyền mơ phù đột nhiên ong ong run lên. Nhận được một đầu tin tức mới. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 843 trước diệt xa trung hôi. Vạn lý truyền mơ phù có hai cái năng lực. Một, truyền tống thanh âm. Hai, truyền tống văn tự. Tô Chân bởi vì mất đi chân khí. Không cách nào thả ra thanh âm. Nhưng hiện ra văn tự có thể nhìn thấy. Lập tức minh bạch xuất hiện kịch biến. Một bả nhấc lên truyền mơ phù. Chữ vật giới chỉ. Kiếm nang hướng lối vào tiến đến. Hai chân đạp xuống đất mặt. Bành, Tô Chân phóng lên tận trời. Hóa thành lưu quang màu trắng chạy về phía đề cửa cảnh lối vào. Có thể bởi vì hắn không có cách nào hồi phục Kiều Uyển Ước mà nói. Người này lo lắng hắn chưa lấy được. Liên tiếp lo lắng đặt câu hỏi Tô học đệ. Ngươi có hay không thu đến? Nhanh lên hồi phục một chút. Tô học đệ, ngươi không tại đệ bát cảnh đáng chết. Thanh nhã như Kiều Uyển Ước cũng gấp bảo nói tục. Tô Chân nghe ra nàng muốn đi trước để thất cảnh tìm kiếm. Đại não phi tốc trong khi chuyển động. Thấy được trên bầu trời một đầu bay lượn thiên cương thất trọng kim bằng. Hốc mắt u diễm lói lên. Đạp xuống đất mặt. Phóng lên tận trời. Như một cây mũi tên. Cấp tốc bắn về phía kim bằng. Ly. Kim bằng phát giác âm phong tiếp cận. Ánh mắt sắc bén quét qua. Phát hiện là một bộ một chút sóng chân khí động đều không có khô lâu tinh. Lập tức hung mang đại tác. Vỗ cánh lao xuống. Lộ ra song chảo muốn xé nát đầu này không biết trời cao đất rộng khô lâu tinh. Đáng tiếc, Tô Chân mất đi khí công thần thông không giả. Nhưng lực lượng vẫn còn. Xương cốt cứng rắn càng hơn dĩ vãng. Thiên cương đỉnh phong cũng không phải đối thủ của hắn. Ưng chảo đánh tới. Tô Chân nhô ra tay phải. Cốt chảo trắng bệt một thanh nắm lấy kim bằng cánh. Một ngàn long chi lực bộc phát. Người này rên rỉ một tiếng phát lăng lăng hướng mặt đất rơi xuống. Tô Chân xoay người cưới đến trên lưng nó. Trái cốt chảo nắm lấy cái cổ lông vũ. Phải cốt chảo đội lên kim bằng trên đầu. Năm cái cứng rắn xương ngón tay. Giống như mũi tên. Một chút xíu đâm vào kim bằng sọ não. Đau đến người này kêu thê lương thảm thiết. Rên gì không thôi. Không muốn chết, liền nghe nói. Tô Chân tinh thần ba động truyền lại tiến kim bằng đại não tu luyện tới như ngươi loại này cảnh giới. Sớm đã luyện hóa xương cổ. Ngon miệng nói tiếng người, ngươi bây giờ dùng yêu nguyên mở ra viên này truyền mơ phù. Cùng đối phương nói Tô Chân lập tức đuổi tới không làm theo. Lập tức diệt ngươi. Đúng, đúng là. Kim Bằng thét lên. Tu luyện tới nó loại cảnh giới này. Trí tuệ không thua gì nhân loại. Có thể nào không biết đụng phải cọng rơm cứng. Cảm thụ được đại não đâm nhói. Bản năng cứ dựa theo phân phó làm theo. Thả ra yêu nguyên kích hoạt truyền mơ phù. Hồi phục đầu kia tin tức nói Tô Chân lập tức đuổi tới. Ngươi là ai? Kiều Uyển Ước phát giác không đúng. Thanh âm này quá bén nhọn gần như kêu thảm. Nghe chút chính là tại gặp tra tấn. Chẳng lẽ lại Tô Chân cũng xảy ra chuyện rồi. Vậy nhưng thật nguy rồi. Tô Chân dùng tinh thần ba động truyền âm Kim Bằng nói cho nàng. Ngươi là một đầu chim bằng yêu thú. Ta ngay tại trên lưng ngươi. Lập tức đuổi tới mặt khác. Ngươi nhanh lên hướng để cẩu cảnh cửa vào bay. Trong 2 phút đồng hồ đuổi không đến. Xoay rơi đầu ngươi. Kim Bằng lập tức làm theo. Sau khi nghe xong, Kiều Uyển Ước lúc này mới thở dài một hơi. Mà tại uy hiếp tính mạng bên dưới Kim Bằng vận dụng thiên cương thần thông. Vượt xa bình thường phát huy. Dùng 1/2 liền đến để cẩu cảnh cửa vào. Xa xa nhìn thấy đứng ở bên kia một tên tố y nữ tử. Đồng thời, Kiều Uyển Ước cũng nhìn thấy hắn. Đôi mắt đẹp lập tức co lại thành cây kim, cái đó là lọt vào trong tầm mắt một đầu dài 2 trượng Kim Bằng. Tại Kim Bằng trên lưng đứng đấy một bộ màu trắng khô lâu tinh. Chẳng lẽ nó chính là Tô Chân? Sau một khắc, ý nghĩ đạt được xác minh. Một đạo tinh thần ba động từ khô lâu trên thân truyền đến học tỷ. Là ta. Ta tu luyện ra điểm đường rẽ. Sức chiến đấu có chỗ trượt. Bất quá miễn cưỡng nửa bước kim đan cấp, ngoài ra ta trong chữ vật giới chỉ có 1 viên kim đan. Đã luyện thành tự bảo đạo cụ. Ngươi đem chân khí rót vào trên người của ta. Ta lấy ra cho ngươi. Tô Chân đạp một cái kim bằng lưng, rơi xuống Kiều Uyển Ước trước người. Đưa tay. Một phát bắt được nàng cánh tay. Không có chân khí tình huống dưới, hắn không cách nào treo trên bầu trời, chỉ có thể dạng này treo. Kiều Uyển Ước đầy đầu chấn kinh. Không cách nào tưởng tượng tu luyện tới trình độ gì, mới có thể đem chính mình luyện thành khô lâu. Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải đặt câu hỏi thời cơ. Tố thủ khoác lên khô lâu trên đầu vai. Chân khí liên tục không ngừng đưa vào đi qua Tô Chân đem mình làm chất dẫn. Mượn nhờ Kiều Uyển Ước lực lượng thành công mở ra chữ vật giới chỉ. Lấy ra tự bảo kim đan. Cộng thêm góp nhặt như núi 2 cái thông quan lệnh bài. Tô Chân tiến để cửa cảnh. Kiều Uyển Ước lập tức mang theo hắn bước vào hình tròn lỗ đen. Thông quan lệnh bài nở rộ lục quang. Bao vây lấy cả 2 thông qua. Đi tới một tòa xanh thắm hải dương thế giới. Lập tức, Kiều Uyển Ước cắn răng mang theo hắn tiếp tục độn hướng để thập cảnh. Tô Chân tinh thần truyền âm Phong Vân Vô Kỷ học trưởng đâu. Kiều Uyển Ước chịu đựng bi thống, hắn nam vực chi thương còn có thể dùng. Nói không cần phải để ý đến hắn. Trước cứu Huyền Thiên Kham cùng kiếm đạo quân. Đi hải để trầm thuyền. Tô Chân quyết định thật nhanh, ta hiện tại trạng thái khẳng định đánh không lại Thác Bạt Không Hành Chí. Ta cần liên tục không ngừng chân khí. Chỉ dựa vào học tỷ một người không cách nào duy trì. Trước chém xa trung hôi. Mang lên Vô Kỷ học trưởng cùng một chỗ tiến để thập cảnh. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, bỏ cá mà lấy tay gấu. Có lẽ cái thí dụ này không thích hợp. Nhưng Phong Vân Vô Kỷ cùng kiếm đạo quân cùng Huyền Thiên Kham cùng một chỗ so. Ai quan trọng hơn liếc qua thấy ngay. Hai người này còn sống mới là lật bàn mấu chốt. Tô Chân không phải không quả quyết người. Nếu như hắn trạng thái bình thường khẳng định trực tiếp tiến để thập cảnh, nhưng bây giờ tình huống của hắn đặc thù. Tùy tiện tiến về để thập cảnh là thêm phiền. Vì kế hoạch hôm nay là cứu Phong Vân Vô Kỷ cùng một chỗ hành động. Kiều Uyển Ước ngươi. Tô Chân truyền âm tình huống của ta, ta rõ ràng, không kịp giải thích thêm, làm theo là được. Kiều Uyển ước tốt. Cả hai quay người độn hướng hải để trầm thuyền. Chưa đụng chạm mặt biển, liền thấy nào đó một chỗ hải vực lục u một mảnh. Tuyệt khí âm trầm, tràn ngập tà ác hương vị. Phía dưới không ngừng xuất hiện kịch liệt năng lượng ba động. Càng có thê lương thanh âm ruột khóc sói gào. Xuyên thấu qua nước biển truyền đến không trung. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Thấy cảnh này cả hai ngược lại nhẹ nhàng thở ra, tối thiểu nói rõ Phong Vân Vô Kỵ còn chưa có chết. Tô Chân truyền âm học tỷ. Ta một mình hành động lẫn vào đối phương tinh quái đại quân. Xuất kỳ bất ý đánh lén ngươi mang theo kim đan ở một bên lượt trận. Nếu như ta cần ngươi trợ giúp, ngươi liền đến chuyển vận chân khí. Tình huống phi thường ác liệt mà nói, trực tiếp dùng kim đan nổ chết Sa Trung Hôi. Nói xong, buông ra Kiều Uyển ước cánh tay, thả người rơi vào chiến đấu hải vực. Phù phù, Tô Chân chìm vào đáy biển. Kiều Uyển ước nắm chặt kim đan từ bên ngoài sau đó chui vào đáy biển. Thuyền đắm mạn trái thuyền chỗ. Phong Vân Vô Kỵ kim hổ chun che đậy sớm bị đánh vỡ. Thiết long áo vải cũng bị xé thành số tiết. Đại long hổ hoàng công không ngừng vận chuyển đánh ra từng đạo long ảnh hổ cùng nhau. Đánh lui từng lớp vong linh đại quân. Làm sao thực sự quá nhiều. Sa Trung Hôi ngoại hiệu Linh Vương. Tinh thần cường đại viễn siêu Thác Bạt không hành trí. Liền ngay cả Tô Chân bản thể tinh thần cũng không bằng hắn. Lại thêm trước kia đạt được kỳ ngộ. Cùng mơ tào địa phủ một tôn đại yêu ký kết khế ước. Có thể nhẹ nhóm mở ra thông đạo triệu hoán địa ngục tinh quái chiến đấu. Quần chiến năng lực có thể xưng vô địch nếu không có hắn cố ý bảo tồn Phong Vân Vô Kỵ hoàn hảo. Muốn luyện chế thành thi nô. Chỉ dựa vào Phong Vân Vô Kỵ chiến lực. Sớm bị chém giết 10 lần. Dù là như vậy, Phong Vân Vô Kỵ ngăn cản càng ngày càng mỏi mệt, vong linh đại quân vòng vây càng ngày càng xâm nghiêm. Mắt thấy trở thành cá trong chậu, Sa Trung Hôi âm trầm cười to, ngươi khí công thần thông đều dùng, Nam Vực chi thương cũng hao phí mất, còn có thủ đoạn gì nữa? Nếu như không có, ngoan ngoãn làm ta thi nô đi. Ta sẽ để cho ngươi làm mạnh nhất tay chân. Danh chấn Trung Châu. Phong Vân Vô Kỵ một mặt tuyệt vọng. Mà lúc này, một đầu trắng bệch khô lâu tiềm hành mà đến. Đạp trên bung thuyền lẫn vào một đám khô lâu. Thi yêu. Cương thi trong đội ngũ. Mà vị trí chính là ngăn ở khoang thuyền trước Sa Trung Hôi phía sau. Sa Trung Hôi còn một chút cũng không có phát giác. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 844 khăng khăng muốn chết. Màu xanh sấm khí thể không ngừng từ Sa Trung Hôi ốm tay áo phun ra. Hóa thành từng đầu vong linh đại quân chìm hướng Phong Vân Vô Kỵ. Người này đại long hổ hoàng công lấy bá đạo lấy xưng. Long hổ hư tượng hoành hành vô địch. Làm sao? Kiến nhiều cắn chết voi. Phong Vân Vô Kỵ thể lực càng ngày càng chống đỡ hết nổi. Long hổ hư tượng đã do ngay lúc đó 100 trượng. Thu nhỏ đến bây giờ 10 trượng. Sa Trung Hôi âm trầm cười một tiếng. Tay phải nắm vào trong hư không một cái. Một nhóm vong linh đại quân hóa thành màu xanh sấm đại thủ quay đầu chộp tới ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Hóa thành ta thi nô đi. Long đằng hổ dược. Phong Vân Vô Kỵ ra sức một quyền. Đánh nát màu xanh sấm đại thủ. Va chạm chập trùng mở một nhóm vong linh đồng thời. Đem hắn cũng đụng bạch lui lại vài chục bước. Bước tiến bung thuyền góc chết. Lại đến. Sa Trung Hôi cười âm hiểm một tiếng. Lại một cái màu xanh sấm đại thủ hình thành. Vồ mạnh trong quá trình hình thành một đầu cả giận. Đẩy ra nước biển. Phát ra ô ô tiếng rít. Long đằng hổ dược. Phong Vân Vô Kỵ ra sức một quyền. Dùng chiêu thức phản kích. Nhưng lúc này đây long hổ hư tượng do 10 trượng thu nhỏ đến 7 trượng. Miễn cưỡng đánh nát màu xanh sấm đại thủ. Va chạm đợt đập hắn lùi lại. Phía sau lưng trùng điệp đụng phải mạn thuyền. Há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi. Chân khí kịch liệt chập trùng. Khí tức uể oải tới cực điểm. Tiếp tục. Sa Trung Hôi công kích lần nữa. Chủ tu hệ triệu hoán khí công người. Đều an hiểu quần công. Ra thích bỏ đi hao tổn chiến. Có thể Sa Trung Hôi nhìn ra Phong Vân Vô Kỵ là nỏ mạnh hết đà. Không ngừng ngưng tụ đại thủ chính diện đối cứng. Ra tốc đối phương tiêu hao. Lần công kích thứ ba tụ lực. Phong Vân Vô Kỵ biết tai kiếp khó thoát. Thê thảm cười một tiếng. Quyết định đánh gãy gân mạch. Sụp đổ nhục thân. Coi như tự tuyệt cũng không thể được luyện chế thành thi nô. Ngay tại hắn muốn tự tuyệt lúc. Kiệt kiệt kiệt. Ta sẽ đem ngươi luyện chế là thi vương. Làm ta đạo binh chi khôi thủ Sa Trung Hôi phảng phất nhìn thấy đã nhìn thấy thắng lợi. Cười đến 10 phần đắc ý. Mà cùng lúc đó. Một đầu khô lâu tinh thừa dịp hắn chiến đấu không ngừng tiếp cận. Lúc này đã đến sau lưng của hắn 5 mét chỗ. Khô lâu hốc mắt u diễm một đốt. Sau một khắc oanh. Đạp một cái bung thuyền. Nhất phi trùng thiên cốt trảo như kiếm. Đâm thẳng hậu tâm. Ai? Sa Trung Hôi linh thức cực mạnh. Mạn trái thuyền mỗi một hẻo lánh đều tại hắn phạm vi bao phủ. Đã sớm phát hiện Tô Chân biến thành khô lâu. Làm sao tưởng rằng triệu hoán tinh quái một trong lại thêm thi yêu. Khô lâu. Cường thi. Áp dụng loại hình có ý thức tự chủ. Tùy tiện đi lại rất bình thường. Tựa như là một chi quân đội nhân loại. Không ai quy định binh sĩ còn không thể hoạt động. Cho nên dù là chú ý tới Tô Chân đang đến gần hắn cũng căn bản không để trong lòng. Mà bây giờ, Tô Chân bảo khởi đánh lén, khiến cho hắn trở tay không kịp. Cố Thuẫn, Sa Trung Hôi chủ tu triệu hoán. Biết rõ cận chiến yếu kém thiếu hụt. Hộ thân pháp bảo từ trước đến nay rất nhiều. Hoảng hốt ở giữa tế ra một mặt thượng phẩm đạo khí tấm chắn ngăn ở phía sau. Tô Chân nắm chảo thành quyền, một quyền đánh trúng. Bành, một tiếng vang thật lớn. Một cỗ cuồng bạo đợt quét ngang bát phương. Đem tất cả tinh quái quét nát. 1000 long chi lực đánh Cốt Thuẫn bay ngược. Trùng điệp đập trên người Sa Trung Hôi. Đem màu xanh sấm đại bào đánh nát. Lộ ra một bộ gầy trơ xương thân thể. Đây là một bộ cực kỳ thân hình gầy gò. Hoàn toàn da bọc xương. Làn da nhan sắc đều hiện ra màu cho tàn. Càng có đại lượng thi ban xuất hiện. Khiến cho người hoài nghi đây là người sống hay là tử thi. Nhìn ra được. Sa Trung Hôi ký kết khế ước. Đối với hắn thân thể tổn thương cực lớn. Hắn đã là nửa người nửa thi. Đông. Tấm chắn đập trúng hắn phía sau lưng. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Sa Trung Hôi phía sau lưng bắt đầu vặn vẹo. Bên trái xương sườn càng sụp đổ xuống. Há mồm phun ra một ngụm màu xanh sẫm máu đen. Xối đến bung thuyền ngàn năm bất hủ đầu gỗ lại suy suy hư thối đứng lên. Sát nhập sinh đại lượng khói trắng. Cho thấy mãnh liệt tính ăn mòn. Một kích. Sa Trung Hôi trọng thương. Tô Chân tâm lại trầm xuống. Dưới trạng thái bình thường khoảng cách gần như vậy đánh lén. Sớm đem Sa Trung Hôi đánh nổ. Nhưng bây giờ lại vẹn vẹn trọng thương. Hóa xương sau thực lực giảm xuống so trong tưởng tượng nghiêm trọng. Trước hết giết lại nói. Thời gian cấp bách. Không cho phép suy nghĩ nhiều. Tô Chân lớn vượt qua một bước rơi xuống Sa Trung Hôi trước người. Vung hai nắm đấm. Mưa to gió lớn giống như cường công. Ầm ầm ầm. Quyền quyền đến thịt. Đánh Sa Trung Hôi nôn ra máu không ngừng. Chật vật thả ra chân khí hộ thân ngăn cản. Đồng thời liều mạng kéo dài khoảng cách. Có thể Tô Chân rất rõ ràng. Một khi để hắn kéo ra muốn giết liền khó khăn. một ngựa đến chân khí hộ thân bên trên điên cuồng tấn công. Ầm ầm ầm, một quyền lại một quyền. Chân khí hộ thân xuất hiện giống mạng nhện vết rạn, tùy thời đều muốn vỡ ra. Sa Trung Hôi vừa sợ vừa giận, không hiểu rõ đầu này khô lâu tinh nổi điên làm gì. Tức hồn hển giống to, ngươi là thứ ruộng gì? Ngay cả chủ nhân cũng dám đánh. Ta bị khống chế. Tô Chân thỉnh thoảng truyền âm. Ai? Ai ở trong tối coi như ta? Cút ra đây! Sa Trung Hôi lực chú ý lập tức bị dẫn đi. Thả ra linh thức phạm vi lớn nhất dò xét. Phát hiện Kiều Uyển Ước thân ảnh. Trừ cách đó ra không có người thứ hai. Ầm. Chân khí hộ thân bị đánh phá. Tô Chân dưới tay phải đâm. Năm cái xương ngón tay như kiếm. Khì khì một tiếng. Sa Trung Hôi lồng ngực. Người này phát ra bén nhọn kêu thảm. So với Kim Bằng chỉ có hơn chứ không kém. Ầm. Quyền trái theo sát phía sau. Đập ầm ầm tại trên lồng ngực của hắn. Răng rắc mấy tiếng bẻ gãy âm thanh. Ngực phải xương sườn toàn đoạn. Sa Trung Hôi khóe miệng bốc lên bọt máu. Hộ giá. Sa Trung Hôi đem chung quanh thi yêu, khô lâu, cương thi, áp dụng đều điều động tới công kích Tô Chân. Nhưng người này xương cốt vốn là cứng rắn vô cùng. Đế cấp khí công ma diễm luyện cốt đại pháp để hắn hóa xương, đồng thời cũng mang đến một chút chỗ tốt. Trở nên càng cứng rắn hơn. Kim đan phía dưới muốn phá hủy khó hơn lên trời. Tối thiểu bọn này thập trọng tinh quái ngay cả cái vệt trắng đều không để lại. Hô! Thi yêu thi độc. Phanh phanh. Cương thi lợi trảo mãnh liệt xé. Keng. Khô lâu nâng cốt đao cuồng chặt. Ô ô. Áp dụng phát động linh thức công kích. Mà hết thảy này, đối với Tô Chân tới nói chính là gãi ngứa ngứa. Một đám tinh quái gặp không có cách nào thương hắn. Cải biến sách lược muốn lôi mở. Làm sao mất đi càn khôn trấn đáng quyết về sau. Tô Chân lực lượng cận tồn 1000 rồng. Nhưng dù cho như thế, tại kim đan cảnh phía dưới cũng khinh thường quần hùng. Bọn này tinh quái một tơ một hào đều kéo không động. Ầm ầm ầm. Sa Trung Hôi lồng ngực đều bị đánh bẹp. Đập xẹp. Em một vê ngũ tạng lục phủ thành thịt nát. Nửa người nửa thi trạng thái làm hắn sinh mệnh lực ương ngạnh. Nhưng tiếp tục kéo dài khẳng định phải chết. Hắn vội vàng dùng linh thức khống chế Tô Chân. Bão táp tinh thần quét sạch Tô Chân đại não. Sau đó, Sa Trung Hôi con ngươi run rẩy kịch liệt, lộ ra không dám tin biểu lộ. La thất thanh, ngươi là Tô Chân. Linh thức xâm lấn về sau, Tô Chân thân phận không cách nào ẩn tàng. Cũng nguyên nhân chính là đây. Sa Trung Hôi càng là kinh hãi. Một người sống sờ sờ làm sao lại biến thành khô lâu. Biến thành khô lâu sau làm sao còn có thể còn sống. Càng là hiểu rõ tinh quái, càng rõ ràng loại chuyện như vậy dường gì. Đó căn bản không có khả năng tồn tại. Hiện tại biết bất giác quá muộn. Tô Chân linh thức truyền âm. Sa Trung Hôi sắc mặt hung ác, mặc kệ ngươi là thứ dường gì. Hiện tại cũng thuộc khô lâu tinh. Phá hủy ngươi linh thức. Tiêu diệt ngươi à. À. Mơ. Hồn. Ngươi sẽ triệt để biến thành ta dường sủng. Thật sao? Tô Chân trong lòng mỉa mai cười một tiếng. Mặc cho Sa Trung Hôi xâm lấn hắn thức hải. Nếu đối phương một lòng muốn chết, không thành toàn một hai bây giờ nói không đi qua. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 845 chém linh vương. Tiến thập cảnh. Bão táp tinh thần không ngừng cuốn tới. Tô Chân so sánh đơn thu hết. Linh thức dần dần bắt đầu chống đỡ hết nổi. Động tác công kích cũng chậm lại. Sa Trung Hôi giữ tợn giống to chết chết chết. Đi chết đi cho ta. Ta muốn để ngươi làm ta mạnh nhất dường sủng. Như ngươi mong muốn. Tô Chân rụt rì cười một tiếng truyền âm. Oanh! Tại hắn không chống cự tình huống dưới, linh thức bị một chút đánh nát. Mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, Sa Trung Hôi cười cực kỳ âm trầm. Mà lúc này Bất Tử Đại Đế võ đạo ý chí bị động kích hoạt. Một vòng liệt nhật từ trong đầu thăng ra. Tại Sa Trung Hôi ánh mắt kinh hãi bên trong, đem bão táp tinh thần trong nháy mắt phá hủy. Cái gì? Đây là vật gì? Ngươi não vực làm sao còn gửi lại loại tồn tại này? Ngươi đến cùng là quái vật gì chuyển thế không? A, Sa Trung Hôi thảm tao phản phệ, thống khổ chu lên. Phòng ngự hết thảy chạy không. Tô Chân thừa cơ một quyền nện vào trên đầu hắn. Bành, một viên khô cạn đầu bốn băng nát thành năm mảnh, màu trắng ướp chảy đầy đất. Một quyền, Linh Vương Sa Trung Hôi chết. Chết rất rất ướp, rất bi kịch. Lấy lực chiến đấu của hắn giết Phong Vân Vô Kỵ rất nhẹ nhàng. Tiêu diệt Kiều Uyển Ước cũng không phải vấn đề. Thậm chí cẩn thận chút, chém giết nằm trong loại trạng thái này Tô Chân cũng có hy vọng. Làm sao? Trong mắt hắn Tô Em Ba Gơ Bê Chân nhiều nhất là nửa bước kim đan cấp. Hắn giết không được Tô Chân, Tô Chân cũng tuyệt sát không được hắn. Cho nên một mực rất bất cẩn. Lại thêm Tô Chân hóa thành khô lâu, đánh bậy đánh bạ thắng được đánh lén cơ hội. Sa Trung Hôi lúc này mới vẫn lạc. Trả lời một câu nói. Sư tử vô thỏ càng dốc hết toàn lực, man tượng vô địch chết bởi miệng rắn. Chủ quan mới là sơ hở lớn nhất. Mép thuyền, chuẩn bị tự tuyệt Phong Vân Vô Kỷ ngốc trẻ nhìn một màn trước mắt. Nghĩ mãi mà không rõ cuộc diện đột biến. Sa Trung Hôi vậy mà vẫn lạc. Giết hắn là một đầu khô lâu tinh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lúc này Kiều Uyển Ước phi độn tới, lấy ra đan dược chữa thương cho hắn ăn ăn vào. Độ khí vuốt lên hắn hỗn loạn chân khí, cũng chủ động đơn giản giải thích Tô Chân tu luyện ra đường rẽ, biến thành cỗ kia khô lâu tinh, sức chiến đấu cũng nghiêm trọng trượt, đã mất đi khí công thần thông các loại, nhưng hắn cho ta một viên tự bảo kim đan. Mặt khác chúng ta có thể chuyển vận chân khí cho hắn dùng. Ngươi nắm chắc khôi phục thể lực, chúng ta cùng đi để thập cảnh. Nói xong, toàn lực giúp Phong Vân Vô Kỷ vuốt lên hỗn loạn chân khí, sau đó chui đến Tô Chân bên người. Tô Chân đã tìm kiếm thi hoàn tất. Ngoại trừ cốt thuẫn bên ngoài, liền thừa một viên chữ vật giới chỉ. Ném cho Kiều Uyển Ước. Tinh thần truyền âm nói trong này có giải dược. Ngươi đưa cho Phù Hoàng học trưởng. Khôi phục đằng sau bốn người chúng ta lập tức đi để thập cảnh. Được. Kiều Uyển Ước xoay người rời đi. Nghĩ nghĩ, thả ra thiền nữ đồ lấy đi Tô Chân cùng Phong Vân Vô Kỷ trực tiếp trốn vào khoang thuyền. Khoang thuyền có 30 lần giảm tốc độ. Ở bên trong khôi phục khẳng định phải so bên ngoài tiết kiệm thời gian. Tầng thứ 3, số 9 khoang thuyền. Kiều Uyển Ước Phù Hoàng, ngươi còn ở đó hay không, nhanh lên mở ra khoang thuyền tìm tới giải dược. Kẽo kẹt, cửa khoang ứng thanh mở ra. Lộ ra một cái sắc mặt đã tử thanh. Toàn thân phát ra tử khí thanh niên. Dù là có khoang thuyền khống chế tốc độ chảy, Phù Hoàng tình huống cũng nguy nguy có thể đụng. Nhưng hắn câu nói đầu tiên không phải hỏi giải dược, mà là: các ngươi trở về làm gì, còn không mau tìm Tô Chân đi để thập cảnh. Phù Hoàng nghiêm khắc: tu học để tìm được, bất quá có tình huống khác. Ngươi ăn trước giải dược. Chúng ta nói ngắn gọn, Kiều Uyển Ước tại độn tới quá trình bên trong đã vơ vét khắp chữ vật giới chỉ, tìm được một viên dung độc hóa thi đan. Nàng bản thân cũng là một tên tứ phẩm luyện đan sư, đối với đan dược rất có hiểu rõ. Nhưng vì lý do an toàn, vẫn là dùng chân khí phân giải một phen, xác định không sai sau mới dám để Phù Hoàng ăn. Tô học để xảy ra chuyện rồi. Phù Hoàng trước hết nhất hỏi thăm hay là Tô Chân? Dù là hắn đều nhanh chết rồi, cũng minh bạch Tô Chân mới là đại cục mấu chốt. Trước uống thuốc, Kiều Uyển Ước đem giải độc đan nhét vào trong miệng hắn, ngay cả đập mấy đạo chân khí trợ giúp luyện hóa. Mà Phong Vân Vô Kỵ tại vào cửa để nhất khắc liền ngồi vào trong góc tu luyện. Một viên địa tàng đại hoàn đan vào bụng, thiếu thốn chân khí cấp tốc xung doanh. Về phần Tô Chân, hắn chính cẩn thận nghiên cứu Kiều Uyển Ước đưa cho hắn một phần tình báo. Càng xem càng minh bạch tình huống nguy hiểm. Bắc Nguyệt ca. Y. E. A. Mơ. Thần Huyền Thiên Kham đạt được kỳ ngộ sau thực lực tăng tiến rõ ràng. Mặc dù đối mặt đệ nhất cao thủ Thác Bạt không hành chí bảo mệnh tư cách vẫn phải có. Chân chính nguy hiểm chính là Kiếm Đạo Quân. Kiếm Đạo Quân tiếp xúc âm dương cấp sức chiến đấu, tổng hợp chiến lực bao trùm quan thiên tượng phía trên, nhưng khẳng định không bằng Lôi Vạn Hạc. Càng đừng nói Nhạc Lộc thư viện xuất thân, ngoại hiệu tiểu thần thối Tư Đầu Ngự Phong. Hung hiểm nhất chính là Tư Đầu Ngự Phong an hiểu nhất chính là độn thuật cùng thối pháp. Kiếm Đạo Quân một mình đối mặt hắn, muốn chạy trốn đều là vấn đề lớn. Mỗi kéo dài một giây liền nhiều một giây vẫn là nguy hiểm. Thời gian rất gấp bách. Đối với Kiếm Đạo Quân, Tô Chân có đặc thù tình hoài. Một thì hắn giết lệ thuộc Kiếm Đạo Quân Khương Thiên Nguyên, thứ hai Kiếm Đạo Quân làm dạ tập chi chiến duy nhất thí sinh. Đơn thuần đại nghĩa tự khiến người bội phục. Tối thiểu Tô Chân từ giao không bằng hắn ba thì sinh tử chiến trước giờ. Kiếm Đạo Quân chủ động đưa tới tài nguyên. Để cạnh nhau nói chỉ cần có thể thắng được một trận tranh tài, trước kia trùng điệp chuyện cũ sẽ bỏ qua. Sau đó dãy núi đại loạn chiến bên trong, biểu hiện cũng làm cho Tô Chân ký ức vẫn còn mới mẻ. Dứt bỏ ăn oán cá nhân không nói, tại dân tộc đại nghĩa trước mặt, Tô Chân thừa nhận chính mình tuyệt không như Kiếm Đạo Quân, thậm chí hiện tại Phù Hoàng, Phong Vân Vô Kỵ, Kiều Uyển Ước đều mạnh hơn hắn. Hắn chính là có một ít ít kỷ. Nhưng nguyên nhân chính là đây. Tô Chân bội phục hơn Kiếm Đạo Quân loại người này, về tình về lý đều muốn cứu hắn. Hắn đại não cấp tốc vận chuyển suy nghĩ sách lược. Một bên khác, thừa dịp Phù Hoàng quá trình giải độc, Kiều Uyển Ước đã đem tình huống thuyết minh sơ qua. Phù Hoàng càng trực tiếp một câu, Tô Chân tình huống cũng không hỏi. Chỉ hỏi nói thẳng. Chúng ta phải nên làm như thế nào? Khôi phục chân khí, phụ trợ ta chiến đấu. Tô Chân khép lại tình báo. Truyền âm nói dựa theo các ngươi thuyết pháp, Huyền Thiên Kham học trưởng chiến lực gần với Thác Bạt không hành chí. Bảo mệnh vấn đề không lớn như vậy trước cứu Kiếm Đạo Quân học trưởng. Kiều học tỷ mang theo tự bảo kim đan. Thấy tình thế không tốt trực tiếp nổ tình huống cho phép. Chúng ta gia nhập vòng chiến. Ta thần thông, khí công, chân ý, quyền đạo các loại kỳ thật đều tại. Mất đi là giới môi, thí dụ như ta hiện tại có huyết nhục mà nói, có thể thi triển càn khôn trấn đáng quyết. Có chân khí có thể vận dụng khí công, các ngươi phải làm chính là liên tục không ngừng cho ta chuyển vận chân khí. Chỉ cần ta có thể thi triển khí công, đánh không lại Tư Đầu Ngự Phong, cuốn lấy hắn không hề có một chút vấn đề. Phù Hoàng ta biết một cái tam tài trận có thể tốt hơn phụ trợ ngươi. Tô Chân thi triển phương pháp đơn giản. Phù Hoàng rất đơn giản. Ta khôi phục chân khí sau lập tức chế tác trận bàn. Nhiều nhất một cái canh giờ là được. Trong khoang thuyền một canh giờ không tính là bao lâu. Tô Chân liền dùng nó. Thời gian trôi qua rất nhanh. Phong Vân Vô Kỵ dẫn đầu khôi phục đỉnh phong. Xa trung hôi chứ vật giới chỉ bên trong có không ít bảo bối. Đan dược càng vượt xa hơn bốn người. Dựa vào hai cách địa tàng đại hoàn đan, Phù Hoàng cũng rất nhanh khôi phục, đồng thời làm ra ba cái trận bàn. giáo hội Phong Vân Vô Kỵ cùng Kiều Uyển Ước về sau. Một đoàn người lập tức đồn hướng để thập cảnh. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 846 kiếm đạo quân nguy hiểm. Để cửu cảnh hải để trầm thuyền là chỗ tu luyện. Cùng để ngũ cảnh linh giới. Để thất cảnh địa sát từ trường một dạng. Không cần thông quan lệnh bài. Bốn người xuyên qua lỗ đen trực tiếp tiến vào để thập cảnh. Càn khôn tiểu thế giới. Vừa vào cảnh này, Tô Chân mới hiểu được càn khôn cảnh chân chính hàm nghĩa. Càn khôn thiên địa chi ý. Càn khôn tiểu thế giới chính là một cái hoàn chỉnh thế giới. Mênh mông dãy núi. Bỏ rộng rãi vơ ngần bình nguyên. Xanh thắm biển cả. Phồn hoa náo nhiệt thành trì. Truyền bá văn minh học viện các loại. Còn có không trung cái kia một vòng kiêu dương. Trắng ngần mây trắng. Khói xanh lượn lờ. Chầm chầm uy phong các loại. Đều nói đây chính là một cái thế giới chân thật. Nơi đây linh khí mỏng manh, nhưng có một loại khác. Tô Chân cẩn thận cảm ứng, phát hiện là tinh khí, tinh khí. Tô Chân thần kinh có chút siết chặt kéo căng. Hắn nghe nói qua càn khôn tiểu thế giới thổ dân là tinh khí biến thành. Nhưng cụ thể như thế nào không tiếp xúc qua. Hiện tại hắn phát hiện thứ này cùng tưởng tượng không giống với. Nhất là tu luyện ma diễm luyện cốt đại pháp về sau. Cảm ứng càng là mẫn cảm. Những vật này. Tô Chân phát hiện tình huống của hắn. Xuất hiện một tia chuyển cơ. Để thập cảnh linh khí mỏng manh. Ở chỗ này chiến đấu nhất là phải chú ý hao tổn. Mọi người đem bổ khí đan tất cả đều mang trên thân. Lấy mấy cái tứ phẩm ngậm trong miệng tô học để tình huống trước mắt. Chân khí tàn mát tình huống khẳng định rất nghiêm trọng. Chuyển vận 10 thành hắn nhiều lắm là có N4 thể sử dụng 1 thành. Chúng ta phải làm cho tốt chuẩn bị phù hoàng tiếp nhận quyền chỉ huy. Nói chúng ta tại cử long hạp tốc bị đuổi giết. Bắc Nguyệt ca. I. E. A. Mơ. Thần đinh ở nơi đó. Kiếm đạo quân hộ tống chúng ta một mực chạy đến qua bích hoang mạc. Sau đó bị Tư Đầu Ngự Phong đuổi kịp chúng ta đi qua bích hoang mạc. Đi. Bốn người phá không bỏ chạy. Tô Chân suy nghĩ cũng bởi vậy đánh gãy. Hắn thu hồi tạp niệm. Việc cấp bách là cứu viện kiếm đạo quân. U ám xâm lâm. Một chỗ trong vùng đầm lầy. Kiếm đạo quân sắc mặt tái nhợt. Khóe miệng chảy máu. Khóe mắt bị đá mở. Máu tươi dòng suối nhỏ giống như chảy xuôi. Theo gương mặt một mực chảy tới ngực. Hắn quỳ một chân trên đất. Tay phải vô lực nắm lấy thái bạc kiếm. Thân kiếm đâm vào bùn đất 3 cấp. Miễn cưỡng trèo chống thân thể của hắn. Hắn đã thoát lực. Hô. Hô. Hô kiếm đạo quân miệng lớn hô hấp lấy. Giống như là cổ lão phá phong dương. Mỗi một lần thở dốc đều nghe được tê tâm liệt phế. Cái trán mồ hôi lăn xuống. Trên thân dính đầy bùn đất. Nhưng ánh mắt vẫn như cũ lăng lệ vô cùng. Giống như báo săn. Nhìn thẳng phía trước. Phía trước 100 mét chỗ. Một đạo người mặc quần áo màu trắng. Phong thần như ngọc thanh niên tuấn mỹ chậm rãi hạ xuống. Khóe môi nhích lên mỉm cười lấy tiếp xúc âm dương cấp chiến lực. Trong tay ta kiên trì lâu như vậy ngươi là người thứ nhất. Đầy đủ kiêu ngạo bất quá. Ngươi bây giờ trạng thái còn có thể cản ta mấy chiêu. Người này chính là Tư Đầu Ngự Phong. Tư Đầu Ngự Phong trong lòng cũng rất giật mình. Lúc đầu coi là đối phó kiếm đạo quân 3 chiêu 2 thức sự tình. Không nghĩ tới kiếm pháp lăng lệ. Biến hóa đa đoan. Kiếm nhận phong bạo lực sát thương hắn đều động dung. Một lát vậy mà bắt không xuống. Còn để hắn chạy lâu như vậy. Vạn hạnh là hắn. Đổi thành Sa Trung Hôi thật chưa chắc có thể đuổi kịp bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Sa Trung Hôi an hiểu vây công. Kiếm đạo quân cùng hắn đánh. có thể hay không đột phá trùng vây lo lắng rất lớn. Bất kể như thế nào, tóm lại, hiện tại kiếm đạo quân đã sơn cùng thủy tận, lâm vào tuyệt cảnh. Kiếm đạo quân ánh mắt lăng lệ phóng ngựa tới. Tư đầu Ngự Phong bảo trì mỉm cười. Thần sắc lại nói không ra kiêu căng, ngươi đứng lên cũng không nổi còn muốn cùng ta đấu, nể tình ngươi là duy nhất trong tay ta kiên trì lâu như vậy người. Ta cho ngươi 10 cái hô hấp đứng thẳng thời gian. Sau đó tự hành kết thúc. Lưu lại toàn thây. Kiếm đạo quân cắn chặt hàm răng, một chút xíu đứng thẳng. Chân trái phát lực. Tay phải nắm chặt chuôi kiếm lôi kéo thân thể. Sống lưng dần dần nhô lên. Từng tấc đứng thẳng. Mà lúc này mới phát hiện hắn đùi phải hiện ra ruộng gì uốn lượn. Chỗ đầu gối càng bằng phẳng một mảnh. Nguyên lai sớm bị Tư đầu Ngự Phong bị đá vỡ nát. Còn có hắn tay trái. Từ khuỷu tay hướng xuống toàn bể nát. Còn có lồng ngực. Xương sườn gãy mất 7 cái. Rõ ràng sụp đổ. Trách không được hô hấp như phá phong hướng. Khóe miệng còn không ngừng chảy máu. Lá phổi của hắn bị xuyên thấu. Hắn thân chịu trọng thương. Đương nhiên, đối với một tên thiên cương tu sĩ tới nói, loại này thương không ngừng cái gì. An dưỡng 10 ngày nửa tháng liền có thể khỏi hẳn. Có thể chịu loại này thương lại bị đại địch đuổi kịp. Hạ chàng chỉ có một cái. Đó chính là chết. Kiếm đạo quân minh bạch hôm nay tuyệt không còn sống hy vọng. Nhưng hắn sẽ không khoanh tay chịu chết. Thân là một tên kiếm tu. Vĩnh viễn không cúi đầu. Tử chiến không lùi. Mặc dù đổ, cũng phải đổ vào tiến công trên đường. Két két két. Mỗi đứng thẳng một chút, gãy mất xương cốt liền lẫn nhau ma sát, phát ra làm người tuyệt vọng đau đớn. Thiết hán như kiếm đạo quân to như hạt đậu, mồ hôi đều không ngừng lăn xuống. Cơ bắp không bị khống chế co rút lấy. Nhưng hắn quả thực là cắn chặt hàm răng. Không rên một tiếng. Cứ như vậy đứng thẳng người. Sau đó, rút kiếm, chậm rãi giơ lên. Tư đầu Ngự Phong rất tốt, tự hành kết thúc đi. Kiếm. Từng tấc giơ lên. Cùng cánh tay hình thành một đường thẳng. Tựa như là tất cả kiếm khách vừa mới tiếp xúc kiếm đạo lúc. Học kiến thức cơ bản một dạng. Trước học được cầm kiếm. Kiếm đạo là kỹ thuật giết người. Mũi kiếm nhất định phải vĩnh viễn khóa chặt địch nhân. Hắn khóa chặt Tư đầu Ngự Phong. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tư đầu Ngự Phong lông mày nhíu lại. Có chút không tưởng được. Lập tức lại cười lên. Vỗ nhẹ hai tay phát ra đùng đùng thanh âm. Tán Dương không thể không nói ta rất thưởng thức ngươi, tư liệu của ngươi ta nghiên cứu qua. Nam vực chi chiến lúc nhất chói mắt chính là Tô Chân. Nhưng ta biết. Ngươi. Phù Hoàng. Phong Vân Vô Kỵ. Kiều Uyển Ước. Triệu Hoa Đạo. Bộ Chân Long. Yến Chân Tùng. Thậm chí Cơ Huyền Linh. Anh Hoa. Còn có rất nhiều những thí sinh khác. Tại đại nghĩa bên trên đều so Tô Chân càng tốt hơn một chút. Tên kia đối mặt hải tộc lúc. Cũng không ít giết đồng họp. Làm nội chiến. Chỉ bất quá biểu hiện rất chói mắt. Lại thêm thiên phú cao. Chiến lực mạnh thôi, thứ yếu ngươi chiến lực vừa mới giao thủ quá trình. Cũng nhận được ta thừa nhận hiện tại ngươi đối với kiếm đạo chấp nhất. Cũng làm ta kính nể, ta từ đáy lòng thưởng thức ngươi. Trong lòng ta ngươi so Tô Chân càng đáng giá tôn trọng. Nếu như không phải địch nhân. Thật muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Cường giả ở đâu đều nhận tôn trọng, cho dù là sinh tử đại địch. Thí dụ như Lý Thân Vương. Trong nhân tộc bội phục con cá chép nhỏ này không ít. Thí dụ như Lục Thiên Thu. Hải tộc đối với vị này lấy một địch năm. Liên trảm hai đại kim đan hải yêu. Công nhận tứ viện đệ nhất chủ nhiệm cũng rất tôn trọng. Tư đầu Ngự Phong đối với kiếm đạo quân chính là loại này cách nhìn. Nhưng ta cũng không có tâm tư giao ngươi loại bằng hữu này. Kiếm đạo quân lạnh lùng nói. Tô Chân khuyết điểm lại nhiều. Nam vực chi chiến hắn bỏ ra rõ như ban ngày, hắn giết đến đồng học lại nhiều. Ta chưa từng nghe qua hắn vu oan hãm hại hơn người ở điểm này. So với các ngươi loại này ngụy quân tử mạnh quá nhiều. Ta không biết các ngươi mục đích là cái gì. Nhưng Huyền Thiên Kham lấy được kỳ ngộ là các ngươi cố ý làm. A loại cấp bậc kia kỳ ngộ đều chịu phóng xuất mê hoặc nhân tâm. Các ngươi mưu đồ không nhỏ. Mà càn khôn bí cảnh hiếu kỳ nhất gặp chính là kết đan cơ duyên. Lấy các ngươi một nhóm chiến lực. Thật tìm được cơ duyên này. Không đến mức sợ bất luận kẻ nào đùa nghịch loại này âm mưu thủ đoạn. Khẳng định vì khác ta tưởng tượng không ra mục đích. Bất quá ta có loại cảm giác. Các ngươi cuối cùng cũng là người khác hình làm áo cưới. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 847 đối chiến tư đầu ngự phong. Tư đầu ngự phong con mắt khẽ híp một cái. Kiếm đạo quân thông qua dấu vết để lại suy đoán ra nhiều như vậy. Khiến cho hắn rất là giật mình. Nhưng không có để trong lòng vĩnh sinh hội tình huống bọn hắn rõ như lòng bàn tay. Sáu vị thủ đoạn nửa bước kim đan mà thôi. Dẹp yên mặt khác người cạnh tranh về sau. Trấn áp vĩnh sinh hội dễ như trở bàn tay. Trước đó, vĩnh sinh hội có thể cung cấp một chút trợ giúp cứ sao mà không làm. Về phần kiếm đạo quân bọn hắn. Muốn trách thì trách Tô Chân đi, lôi ra cùng Trường Phong gia tộc cung cấp đại lượng tài nguyên, không lừa ngu sao mà không lừa. Ngươi rất thông minh cũng rất ngu. Nếu không nguyện ý tự vẫn, ta tự mình tiến ngươi lên đường. Lần này muốn giữ lại toàn thây cũng không có dễ dàng như vậy. Tư đầu ngự tư không hành tẩu. Mỗi một bước đều có một cỗ khí thế ép hướng kiếm đạo quân. Đông, đông, đông. Mỗi một bước giống như là đạp ở kiếm đạo quân trong lòng. Nhịp tim rủi gì theo hầu bước trùng hợp. Khó chịu không nói ra được. Thân thể muốn hướng mặt đất ngã đi. Kiếm đạo quân cắn răng gượng chống lấy. Có thể vẹn vẹn ngăn cản khí thế liền hao hết khí lực. Đừng nói chống cự. Liền ngay cả di động một chút đều không thể làm đến. Tư đầu ngự phong đi tới thời điểm. Chính là hắn chết thời khắc. Một bước, hai bước, ba bước, 100 mét, 95 mét. 90 mét, khoảng cách không ngừng thu nhỏ. Tư đầu ngự phong giống như là áo trắng tử thần. Kiếm đạo quân thì là vương cổ chịu chết bi thương chi sĩ. Cùng lúc đó, qua bích hoang mạc bên trên xuất hiện bốn bóng người. Hai nam, một nữ, một khu lâu. Chính là phù hoàng Tô Chân một nhóm. Hướng phía sa mạc nhìn lướt qua liền minh bạch chiến trường đã chuyển di. Căn cứ cát bay đá chạy trồng chất phương hướng. Một đoàn người độn hướng u ám xâm lâm. Hy vọng không có việc gì kiều uyển ước cầu nguyện. Bọn hắn sợ kiếm đạo quân ở vào nguy cấp thời khắc. Truyền âm phù sẽ làm nhiễu hắn. Hoặc là hắn ngay tại dấu kín. Truyền âm phù ba động gây nên tư đầu ngự phong chú ý. Không dám dùng thủ đoạn này liên hệ đương nhiên. Lấy kiếm đạo quân trước mắt trạng thái, coi như liên hệ cũng không chiếm được hồi phục. Bốn người căn cứ chiến đấu vết tích một đường truy tung. Hai đại đỉnh cấp cao thủ chiến đấu vết tích hết sức rõ ràng. Chỉ cần không phải mù lòa đều có thể tìm hiểu nguồn gốc. Bốn người từng phút từng giây đều không có trì hoãn, trực tiếp đuổi tới u ám xâm lâm. Khoảng cách địa phương đầm lầy còn có 30 dặm. Hướng bay về phía nam, nhanh. Tô Chân truyền âm mệnh lệnh, ta linh thức không bị ảnh hưởng. Đã nhận ra cả hai phương vị. Kiếm đạo quân học trưởng tình cảnh nguy cơ. Hắn liên động năng lực đều không có. Tư đầu ngự phong lập tức giết hắn. Nhanh lên vọt thẳng đi qua. Thoại âm rơi xuống. Oanh! Phù hoàng đem độn tốc thúc đến cực hạn. Mang theo Tô Chân một đường cuồng độn. đồng thời phân phó lập tức kích hoạt tam tài trận, tiến vào trạng thái chiến đấu. Ông, một trắng một đen một vàng, ba đạo hào quang phóng lên tận trời, hình thành thiên địa nhân tam tài trận, do phù hoàng làm chủ trận nhãn tụ hợp vào tô chân thể nội. Sau một khắc, ba màu hào mang từ tô chân xương cốt bên trên tán phát đi ra. Hắn một lần nữa có được chân khí. Bốn người cùng một chỗ thi triển độn thuật. Tốc độ bạo tăng. Ầm ầm hư không một đường nổ vang. Giống như là một đầu khổng lồ lôi thú. Đạp nát hư không. Độn tốc lôi âm. 30 dặm khoảng cách chớp mắt là đến. Địa phương đầm lầy chỗ. Ồ ồ lôi âm truyền lại mà đến. Tư đầu ngự phong những mày. Cẩn thận một cảm ứng sau thần sắc đại biến. Lập tức thi triển khí công. Một cước đá hướng kiếm đạo quân chết đi cho ta. Hô. Một đạo chân cương. Xé sách hư không. Đá hướng kiếm đạo quân. Mắt thấy kiếm đạo quân liền muốn vẫn lạc lúc. Một tòa trăm trượng cối say hư ảnh đột nhiên giáng lâm. Ngăn cản chân cương. Cả hai ở giữa không trung va chạm. Ầm ầm. Một tiếng chấn nhiếp thiên địa tiếng vang. Va chạm phong bạo quét sạch bát phương. Phá hủy một phần tư u ám sâm lâm. Cây cối. Đầm lầy. Dây leo toàn diện hủy đi. Sinh hoạt tại trong rừng rậm yêu thú cũng tại tác động đến bên trong bỏ mình. Hưu. Một đảo ca. Y. E. À, mơ, mang theo sát phía sau. Tại bảo tạc xuất hiện trước nhốt chặt kiếm đạo quân. Đem hắn cấp tốc mang rời khỏi phạm vi nổ. Bảo tạc nhỉ dừng. Tư đầu ngự phong đứng tại địa phương đầm lầy trên không. Sắc mặt âm trầm như mưa. Hắn đã phát giác kiếm đạo quân được người cứu đi. Cũng biết người tới là ai. Hắn thuận cối say xuất hiện phương hướng nhìn lại. Lập tức bốn bóng người đập vào mi mắt. Phù Hoàng, Phong Vân Vô Kỵ, Kiều Uyển Ước còn có. Một bộ khu lâu. Tư đầu ngự phong những mày. Thiên địa đại ma bàn không phải tô chân hoàng cấp khí công A. Như thế nào là một bộ khu lâu? Tô chân giấu cái nào rồi hắn buông ra linh thức dò xét. Phát hiện phương viên hơn 10 dặm căn bản không có tu sĩ khác. Giấu kín hư không. Tư đầu ngự phong trong lòng căng thẳng. Vội vàng thả ra hộ thể chân khí. Đồng thời độn pháp thi triển. Như thời gian qua nhanh. Trong nháy mắt xuất hiện tại một địa phương khác. Cẩn thận vô cùng dò xét lấy. Hắn nhận định tô chân cất giấu. Mà trên thực tế. Tô chân một nhóm đang kiểm tra kiếm đạo quân thương thế. Xác định chỉ là hao hết chân khí. Tạng phủ bị hao tổn. Kinh mạch có một chút vỡ tan. Cộng thêm xương cốt đứt gãy vài chỗ sau nhẹ nhàng thở ra. Những này bị thương rất nặng. Nhưng không có thương tới bản nguyên. An dưỡng một đoạn thời gian nhất định có thể khỏi hẳn. Kiều Uyển Ước cho ăn xuống một viên đan được chữa thương triển khai thiền nữ đồ tạm thời thu vào đi. Một bên khác. Tư đầu ngự phong hướng về phía hư không quát lạnh nếu đã tới làm gì giấu đầu giấu đuôi tô chân. Ngươi liền tiến vào ngụy kim đan cấp. Cũng thi triển nhịp thiên thất bộ lôi vạn hạc đều có thể chém giết. Đụng phải ta còn phải giấu kín. Không sợ bị người chế nhạo. Hắn đang dùng phép khích tướng. Phải thừa nhận. Tư đầu ngự phong có chút sợ hãi tô chân. Hai đại gia tộc nói hắn chỉ là thủ đoạn bảo mệnh mạnh. Chiến đấu dựa vào là một môn cần tụ lực khí huyết thần thông. Nhưng người nào có thể bảo chứng thật sự dạng này. Bình thường chiến đấu. Tư đầu ngự phong có lòng tin đánh bại lôi vạn hạc. Nhưng người này tiến vào ngụy kim đan. Đừng nói cũng. Coi như đơn độc thi triển nhịp thiên thất bộ hắn cũng gánh không được. Tô chân tại trên chiến tích là mạnh hơn chính mình. Hiện tại, toàn lực dò xét hư không lại tìm không thấy tô chân, phần này giấu kín thủ đoạn càng làm hắn hơn kinh hãi. Một cái núp trong bóng tối cao thủ. tùy thời tùy chỗ chuẩn bị phát ra một kích chí mạng. Loại tình huống này nói không sợ là giả. Tư đầu Ngự Phong đã lặng lẽ liên hệ Thác Bạt Không Hành Chí. Không cần hô, ta ở đây. Một đạo tinh thần ba động truyền vào đầu óc hắn. Tư đầu Ngự Phong khẽ giật mình. Hắn ít bảy tây thuận tinh thần ba động tìm đi. Phát hiện là đầu kia khô lâu tinh. Vốn là mê hoặc hắn. Lần này triệt để mộng. Bộ khô lâu kia là Tô Chân. Tình huống như thế nào? Tư đầu Ngự Phong hoàn toàn không thể lý giải. Mà Tô Chân cái này trạng thái đối với chân khí tiêu hao nghe rợn cả người. Phù Hoàng ba người có chút không chịu đựng nổi. Hắn không dám kéo dài. Trực tiếp phát động tiến công. Hữu quyền vung mạnh. Oanh! Một mặt trăm trượng đá mài trống giống xuất hiện. Chậm rãi chuyển động. Phát ra ồ ồ tiếng vang ép hướng Tư đầu Ngự Phong. Chính là thiên địa đại ma bàn hoàng cấp khí công phi thường chân quý. Tư đầu Ngự Phong cũng vẹn vẹn nắm giữ một môn. Muốn từ càn khôn cảnh bên trong tìm ra cái thứ hai sẽ thiên địa đại ma bàn. Cũng tu đến đại viên mãn căn bản không có khả năng. Cái này cũng đã chứng minh một chút. Khô lâu chính là Tô Chân. Tư đầu Ngự Phong kinh hãi muốn tuyệt đây là tình huống như thế nào. Ngươi thế mà thành một bộ khô lâu tinh trong tư liệu biểu hiện ngươi có năm thành xác suất là nguyên anh bán tổ chuyển thế. Hai thành xác suất là đạo tàng nhân tổ chuyển thế. Chẳng lẽ ngươi chuyển thế trước là mơ tào địa phủ khô lâu. Ngươi bây giờ khôi phục bản thể rồi. Hắn không thể nào hiểu được. Có phải hay không là ngươi đi mơ tào địa phủ hỏi thăm một chút liền biết. Hiện tại ta đưa ngươi xuống dưới Tô Chân trực tiếp mở giết. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại xe zofilet.com chương 848 kim đan chi uy. Từng đạo quyền cương gào thét mà ra. Điên cuồng công kích. Vương cấp khí công tinh thần xuyên thứ hóa thành một ngụm tinh thần phi kiếm. Xen lẫn trong quyền cương bên trong đâm thẳng tới là dễ thấy nhất chính là hoàng cấp khí công thiên địa đại ma bàn. Tại Tô Chân toàn lực thi triển dưới. Đá mài bành trướng đến 200 trượng. Một mặt phát ra huyền khí. Một mặt phát ra hoàng khí. Hóa thành huyền hoàng nhị khí long rào sát. Ầm ầm. Quyền cương đánh ra lôi đình âm bạo. Ô ô ô. Huyền hoàng nhị khí long không khí, phát ra ô minh thanh âm tựa như cuồng phong gầm thét. Tô Chân trải qua thời gian dài. Lấy khí huyết chi lực làm chủ. Thần thông thứ hai. Khí công thứ ba. Quyền đạo cảnh giới kém nhất. Nhưng bây giờ hắn chỉ còn lại có khí công vạn hạnh tu vi tăng lên tới thiên cương đỉnh phong cảnh. Khí công uy lực tăng cường không ít. Đổi thành cửu tiêu cảnh lúc. Chỉ dùng chân khí chiến đấu hắn ngay cả Tư đầu Ngự Phong ba chiêu hai thức đều không tiếp nổi. Dù là như vậy. Một trận nhất định khó khăn vạn phần. Phong quyển vân tàn. Tư đầu Ngự Phong quát lên một tiếng lớn đá ra 100 chân. Một cước nhanh hơn một cước. Tựa như gió mạnh mới hay cỏ cứng. Chuẩn xác đá bể mỗi một đạo quyền cương. Lôi lệ phong hành. Thân thể 360 độ xoay tròn. Tựa như thế tục võ học bên trong toàn phong thối. Một đạo chân cương bên phải trên đùi nhanh chóng hình thành. Xoay tròn một vòng sau bành trướng gấp đôi. Trở về nguyên điểm. Sau đó hung hăng đá ra ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Chân cương hiện ra chói mắt màu trắng. Giống như một đầu thô to như thùng nước lôi dao. Tư không. Gào thét thiên địa. Dương nanh múa vuốt vọt tới thiên địa đại ma bàn. Ầm ầm. Tráng kiện lôi dao cùng huyền hoàng nhị khí long chính diện đối cứng. Bộc phát ra vang tận mây xanh tiếng vang. Hình thể khổng lồ mấy chục lần. Càng thêm uy vũ. Từ trước đến nay nghiền ép tất cả huyền hoàng nhị khí long. Lại bị hồ quang điện quấn quanh. Thân thể từng tấc vỡ nát lấy. Mà lôi dao nhận huyền hoàng nhị khí nghiền ép. cũng rút nhỏ một bộ phận, nhưng chỉnh thể ảnh hưởng không lớn. Bành, bành, nương theo hai tiếng trầm đục, huyền hoàng nhị khí long băng tán. Lôi dao thu nhỏ ba thành sau vọt tới thiên địa đại ma bàn. Tại một tiếng càng lớn cử bảo bên trong, đồng quy vu tận. Một kích ngang tay, không, còn có tinh thần xuyên thứ, hưu, tinh thần phi kiếm đâm vào Tư Đầu Ngự Phong mi tâm. Người này biểu lộ thống khổ vặn vẹo một chút, nhưng không đợi Tô Chân công kích liền khôi phục bình thường, đồng thời lui nhanh kéo dài khoảng cách. Lần thứ nhất chính diện va chạm kết thúc, kết quả, cân sức ngang tài. Nhưng Tô Chân tâm đã chìm vào đáy cốc, biết mình rơi xuống hạ phong, bị giới hạn trạng thái thân thể. Vừa rồi đã là Tô Chân có thể phát huy công kích mạnh nhất. Có thể Tư Đầu Ngự Phong hiển nhiên mới tiểu thí ngưu đao. Đừng nói thần thông bí thuật loại hình, vẹn vẹn chủ tu hoàng cấp khí công phong thần thối, cũng mới dùng trong đó hai chiêu. Ai mạnh ai yếu, liếc qua thấy ngay. Tư Đầu Ngự Phong cũng phát hiện Tô Chân trạng thái không thích hợp. Giao thủ sau sờ cách đại khái. Đầu tiên là nghi ngờ nhìn chằm chằm nửa ngày. Sau đó khóe miệng nhích lên một cái đường cong. Đường cong càng lúc càng lớn. Cuối cùng biến thành cười ha ha thú vị. Thú vị. Thật thú vị. Mặc dù không biết ngươi vì cái gì biến thành khô lâu tinh, nhưng ngươi sức chiến đấu trượt cũng quá rõ ràng. Ngươi bây giờ mới tiếp xúc âm dương cấp. Ánh mắt chuyển qua phù hoàng ba người trên thân, nhìn một lát tam tài trận cười càng thêm trào phúng. Ngươi ngay cả chân khí đều không có, còn phải dựa vào những người khác truyền thâu. Liền cái kia ba tên phế vật có thể chống đỡ ngươi bao lâu? Ngươi dưới trạng thái bình thường, ta thật không có lòng tin thắng ngươi. Có thể ngươi dù này bộ dáng có thể kiên trì bao lâu, còn tưởng rằng đụng phải cường địch. Kết quả là một đám chịu chết. Tư Đầu Ngự Phong phi thường vui vẻ. Tại bọn hắn đánh giá bên trong, Huyền Thiên Kham là cọng rơm cứng. Nhưng chân chính nguy hiểm chính là Tô Chân. Mà lại so sánh Thác Bạc Không Hành Chí cùng Sa Trung Hôi. Tư Đầu Ngự Phong bởi vì Hồ Hỏa Vũ sự kiện càng muốn giết hơn Tô Chân một chút. Hiện tại cơ hội bày ở trước mắt, có thể nào không hưng phấn. Sa Trung Hôi cũng nghĩ như vậy. Hiện tại hắn chết rồi, Tô Chân tinh thần ba động, phát ra hoàng trung đại lữ giống như thanh âm. Chấn nhiếp tê. À. À. Mơ. Thần. Tư Đầu Ngự Phong giật mình, ngươi giết Sa Trung Hôi. Oanh. Trả lời hắn là một mặt đá mài. Thừa dịp hắn chấn kinh lúc Tô Chân phát động công kích, cũng truyền âm kiều huyền ước xuất ra từ bảo kim đan. Nếu đánh không lại, vậy liền nổ chết hắn. Dám làm nhiễu ta muốn chết. Tư Đầu Ngự Phong quát lạnh một tiếng. Đá ra phong thần thối một thức sau cùng thần phong nổ hào. Phong thần giận dữ. Không ai có thể ngăn cản. Chân cương hóa thành một tên thanh phong hiệp khách thân ảnh. Thả người phóng tới đá mài. Hai tay như kiếm một chém. Huyền hoàng nhị khí long chặn ngang cắt đứt. Rên rỉ một tiếng. Tan thành mây khói, sau đó thanh phong hiệp khách trùng thiên nhảy lên. Khí thế như cầu vồng. Xé nát đá mài. Thẳng hướng Tô Chân. Nạp mạng đi. Tư Đầu Ngự Phong phảng phất đã nhìn thấy thắng lợi trong tầm mắt. Mà đúng lúc này, hưu, một viên vàng óng ánh hạt châu trong tay Kiều Uyển Ước ném ra ngoài, bắn về phía Tư Đầu Ngự Phong. Lôi hoàn hỏa châu. Tư Đầu Ngự Phong hơi sững sờ, tế ra một mặt thượng phẩm đạo khí tấm chắn ngăn cản. Vô luận phẩm cấp lại cao hơn, cho dù là yêu thú tự bảo cương đan, hắn đều có thể chống đỡ, càng không phải là rất để ý. Một bên khác rút lui. Bốn người một đường bay ngược, đánh vỡ hư không, nương theo lấy tiếng sấm nổ, chớp mắt vạn dặm trốn hướng u ám sâm lâm bên ngoài. Tại bọn hắn thoát ra 20 dặm về sau, một đoàn chói mắt ca y a mơ mang chiếu rọi không trung. Theo sát lấy, oanh, một tiếng kinh thiên động địa bạo tạc vang vọng càn khôn tiểu thế giới mỗi một hẻo lánh. Lại sau đó, một đám lửa nhiệt năng số lượng phóng lên tận trời, vọt tới 100 mét không trung sau im bặt mà dừng, lại hướng mặt đất kịch liệt co lại, tại một phần ngàn giây bên trong lùi về cao 10 mét, sau đó lại lần bộc phát. Ầm ầm, lần này là thật cử bạo, chói mắt ca y a mơ mang chiếu rọi toàn bộ u ám sâm lâm, ngay cả phủ cận qua bích hoang mạc, nghe gió hẻm núi, sương tuyết bình nguyên các loại đều xếp thứ trong đó. Một y bảy bơ tám cái siêu cử hình mây hình nấm lên không. 100 mét, 200 mét, 300 mét, 500 mét, 600 mét, 700 mét, 1000 mét, 2000 mét, 3000 mét, cho đến đạt tới 9000 mét không trung mới dừng lại. Tựa như một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên màu trắng cây nấm núi, nguy nga hùng tráng, ẩm chứa hủy diệt tính cuồng bạo năng lượng. Toàn bộ càn khôn tiểu thế giới tất cả mọi người chú ý tới. Xếp thứ Thác Bạt Không Hành Chí, Huyền Thiên Kham, Tốc Tuyệt Tình, Tiêu Thiết Kiếm, Đoan Mộc Du Dương các loại, còn có Vĩnh Sinh Hội đám kia thổ dân, thậm chí trốn ở Bắc Hải băng đảo ngư tước đều bị nổ tung hấp dẫn. Nương theo lấy mây hình nấm còn có một cỗ khí lãng, một cỗ siêu cấp khí lãng. Khí lãng hỗn hợp có hỏa diễm, đá vụn, nham tương, phong nhận các loại, như nước gợn phóng xạ bốn phương tám hướng. Đứng mũi chịu sào Tư Đầu Ngự Phong, nằm mộng cũng nghĩ không ra nổ tung là một viên kim đan. Chờ hắn kịp phản ứng thì đã trễ. Đừng nói chỉ là thượng phẩm đạo khí tấm chắn, coi như cho hắn một mặt viên mãn đạo khí cũng ngăn cản không nổi. Tại đợt bên trong hóa thành cho bụi, sắp vỡ. Tiểu thần thối Tư Đầu Ngự Phong uất ức đến cực điểm vẫn lạc. Một thân khí công, thần thông, bí thuật cũng không kịp thi triển, cứ như vậy không may cực độ vẫn lạc. Nhưng nói trở lại, hỏi thế gian lại có vị nào thiên cương tu sĩ chết tại kim đan tự bảo bên trong? Từ hướng này cân nhắc, Tư Đầu Ngự Phong đầy đủ kiêu ngạo. U ám sâm lâm bên ngoài, Tô Chân, Phù Hoàng, Phong Vân Vô Kỵ, Kiều Uyển Ước bốn người bỏ chạy. Sau lưng bọn họ, hủy thiên diệt địa đợt ngay tại khuyết tán. Chỗ đi qua cây cối, dây leo, cỏ dại, nham thạch, bùn đất, yêu thú các loại, tất cả đều hóa thành tro bụi. Một chút vết tích đều không có lưu lại. Mắt thấy đợt đã đến phía sau bọn họ, Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 849 khôi phục bình thường phương pháp. Khí lãng hỗn hợp liệt diễm đánh tới, nhiệt độ cấp tốc kéo lên, không khí biến hư ảo, lấy Phù Hoàng tu vi đều cảm giác làn da đau nhức, phảng phất muốn hóa tan. Tô Chân quay đầu nhìn lại, lớp kín cao trăm trượng khí tường giống như 12 cấp biển động, phô thiên cách địa đè xuống, chỗ đi qua tất cả hóa thành tro tàn. Mắt thấy là phải bao phủ mấy người, Tô Chân trong mắt u diễm một đốt, truyền âm nói không cần phải để ý đến ta. Các ngươi đi trước. Ta Đoạn Hậu lần trước ở vào đại băng tầm tự bảo trung tâm ta cũng chưa chết. Hiện tại ta mạnh hơn, cũng không phải tự bảo trung tâm khẳng định không có việc gì. Các ngươi đi mau. Kiều Uyển Ước không được. Phong Vân Vô Kỵ lần trước là thiên cương tự bảo, lần này là kim đan. Lần trước ngươi trạng thái đỉnh phong, lần này ngươi là khô lâu. Hai người trực tiếp cự tuyệt. Phù Hoàng học trưởng, trong lòng ngươi rõ ràng, mang theo ta ai cũng chạy không thoát. là cùng chết hay là lưu ta một mình ứng đối. Ngươi làm quyết định, nhưng ta nhắc nhở một câu. Ngoại trừ Phong Vân học trưởng, Kiều học tỷ, còn có Kiếm Đạo Quân học trưởng, thậm chí Huyền Thiên Kham học trưởng cũng cần các ngươi trợ giúp. Ngươi tuyển đi Tô Chân truyền âm Phù Hoàng. Xin lỗi. Phù Hoàng lòng đang rỉ máu, cắn răng gãy mất tam tài trận. Tại Phong Vân Vô Kỵ cùng Kiều Uyển Ước kịp phản ứng trước, nắm lấy cùng một chỗ nhanh chóng bỏ chạy. Đồng thời hét lớn, thiền nữ đồ bên trong còn có Kiếm Đạo Quân, Huyền Thiên Kham cũng đang chờ chúng ta. Tô học để vì mọi người chịu đánh đổi mạng sống. Chúng ta đừng lề mề chậm chạp, một chút giá trị đều không có chết mất. Muốn chết cũng chờ Càn Khôn cảnh kết thúc lại nói. Đi. Phù Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo hai người rời đi. Không có Tô Chân tiêu hao chân khí, ba người độn tốc tăng lên rõ rệt. Nhưng đối mặt sóng xung kích còn chưa đủ nhìn, lúc này Tô Chân tinh thần kịch liệt chấn động. Chiến ý trùng thiên, xoay người đón lấy khí lãng. Một quyền đánh đi lên. Oanh. Một ngàn long chi lực kéo ra một cái khe, ngăn cản vị trí này khuyết tán. Nhưng sau một khắc càng hung mãnh khí lãng lao đến. Tô Chân lần nữa huy quyền ngăn cản. Ầm ầm ầm. Một quyền. Hai quyền. Ba quyền, mỗi một lần khí lãng vọt tới, Tô Chân liền một quyền đánh tan. Thật đáng giận, sóng liên tục không ngừng, mà lại hình thành khe về sau. Phổ cận khí lãng bản năng đè ép tới. Tô Chân ba mặt thù địch, áp lực bạo tăng. Hoặc là chết, hoặc là sống, hoặc là niết bàn. Tô Chân ý chí kiên định như sắt. Một quyền lại một quyền công kích khí lãng. Lấy sức một mình ngạnh sinh sinh cho ba người tranh thủ chạy trốn cơ hội. Mà hắn đang đánh ra thứ 100 quyền về sau, rốt cuộc bị khí lãng bao phủ, lập tức phong nhận. Liệt diễm, nham tương các loại cuồng bạo năng lượng đều tác dụng đến trên người hắn. Xương cốt xuất hiện tinh mịn vết rạn. Quyền trấn bát phương, có ta vô địch. Tô Chân không nói bại. Hắn tựa như là một chiếc ghe độc mộc chạy tại trong biển rộng. Đối mặt cuồng phong mưa rào, kinh đào hải lãng dũng cảm phấn đấu. Dù là biết rõ không địch lại cũng muốn vật lộn đến một khắc cuối cùng. Ghe độc mộc bất mãn vết rạn, không ngừng lật úp. Biển động đưa nó một lần lại một lần đập bay tiến đáy biển. Có thể nó lại một lần nổi lên mặt nước. Cho đến biển động kết thúc. Gió êm sóng lặng. Một chiếc rách mướp ghe độc mộc yêu nguyên phiêu đáng trên mặt biển. Nó thắng. Thắng được rất thê thảm, nhưng trung quy không có vỡ rơi. Qua bích hoang mạc biên giới, ba đạo thân ảnh nhìn qua dần dần lắng lại phong bão, lập tức hướng u ám sâm lâm phương hướng bỏ chạy. Sau một nén nhang, tại trong một mảnh phế tích, một đầu sôi trào sông nham tương bên cạnh, tìm được một bộ màu trắng khô lâu. Nó không nhúc nhích đóng ở trên mặt đất, ngưng mắt nhìn kỹ. Màu trắng khô lâu mỗi một tấc xương cốt đều che kín giống như mạng nhện vết sách. Giống như là một kiện gặp trọng kích đồ sứ, nhẹ nhàng đụng một cách liền muốn bể nát. Nhìn nó hốc mắt, hai cái đom đóm giống như ổ diễm, chính yếu ớt thiêu đốt lên. Tùy thời đều có dập tắt nguy hiểm, nhưng thấy cảnh này, Phù Hoàng, Phong Vân Vô Kỵ, Kiều Uyển Ước lại kinh hỉ vạn phần. Bởi vì bộ khô lâu này là Tô Chân, mà lại hắn còn sống. Niên đệ, ngươi cảm giác thế nào? Chúng ta làm thế nào mới có thể mức độ lớn nhất giúp ngươi? Phù Hoàng độn đến hỏi thăm, đồng thời đem chân khí độ nhập trong cơ thể hắn. Mang ta rời đi. Một đạo yếu ớt tinh thần ba đồng truyền đến, nói xong cũng lâm vào hôn mê. Tô Chân lần nữa khôi phục ý thức là tại một tòa u ám trong sơn động. Sơn động rất ẩm ướt, mặt đất trơn ướt mọc đầy rêu xanh. Vách động có giọt nước nhỏ xuống, phát ra thanh thúy tiếng vang. Hướng nhìn bốn phía, phù hoàng bọn người không tại. Trên mặt đất bày biện ba món đồ. Một viên chữ vật giới chỉ, một bình dược cao, một phong tự viết. Nhắn lại, Tô Chân đưa tay đi lấy thư. Kết quả chỗ khớp nối phát ra tiếng cọ sát chói tai. Kéo kẹt tựa như lâu năm thiếu tu sửa cửa gỗ. Theo động tác càng có một tầng bột xương vẩy xuống. Hắn vội vàng đình chỉ động tác. Thả ra linh thức. Cảm ứng thân thể. Phát hiện mỗi một tấc xương cốt đều tràn ngập vết sách. Ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Một cái trên phạm vi lớn động tác. Khả năng liền gây nên hậu quả nghiêm trọng. Kim đan uy lực hoàn toàn chính xác mạnh. Tô Chân nói thầm một tiếng. Dù là đã tránh đi trung tâm vụ nổ. Sóng xung kích hay là tạo thành chí mạng thương hại nhưng cũng phải thừa nhận. Ma diễm luyện cốt đại pháp không hổ là đế cấp khí công. Dứt bỏ đủ loại tai hại không đề cập tới. Đối với xương cốt độ cứng rắn tăng phúc rất rõ ràng. Trước khôi phục thương thế đi bằng không không thể động đậy được. Ném trừ tạp niệm tính hạ tê, a, mơ, thần. Tô Chân vận chuyển ma diễm luyện cốt đại pháp ngưng luyện ra từng mai phù văn đánh vào thể nội. Theo phù văn nhập thể, xương cốt vết nứt rõ rệt khôi phục thời gian trôi qua. Đảo mắt 5 canh giờ đi qua. Tô Chân sơ bộ khôi phục năng lực hoạt động. Không khỏi cười khổ một tiếng nếu như bất tử huyết mạch có thể sử dụng. Lúc này coi như tái sinh máu thịt cũng xong việc. Quen thuộc bất tử huyết mạch lại cảm thụ tu sĩ bình thường hình thái chinh lệch cảm giác tự nhiên là có. Khôi phục sau. Tô Chân mở ra trước tự viết. Kiểu chữ rất thanh tú. Xem xét liền xuất từ kiểu uyển ước chi thủ. Nội dung cũng không ngoài sở liệu ghi chép bọn hắn tuyển hang núi này cư trú. Có thể bởi vì không biết giúp thế nào trợ hắn khôi phục. Một đám người đều thúc thủ vô sách đồng thời. Kiếm đạo quân khôi phục thanh tỉnh. Nói Huyền Thiên Kham tình huống nguy cơ. Mấy người không dám trì hoãn lập tức xuất phát. Chỉ có thể lưu Tô Chân một người ở đây chỗ đồng khẩu thiết trí một tòa ẩn nấp trận pháp. Trận nhãn tại góc tường. Hắn muốn đi ra ngoài lời nói chỉ cần phá hủy trận nhãn là được. Trong bình chứa là tục cốt linh cao. Huyền học trưởng đạt được kỳ ngộ chiến lực bảo tăng. Lần nữa đến kiếm đạo quân học trưởng. Phù hoàng học trưởng các loại phụ trợ. Cũng có thể cùng thác bạc không hành chí đấu một trận được rồi. Không muốn những này. Trước khôi phục thực lực. Đáng chết ma diễm luyện cốt đại pháp Tô Chân nghiến răng nghiến lợi. Chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ đối với một môn đế cấp khí công hận đến như vậy tận xương. Thì giá, mệnh giá. Ma diễm luyện cốt đại pháp khẳng y tám dịch vụ định mạnh phi thường. Nhưng ở sai lầm thời khắc. Sai lầm tu luyện. Mang tới hậu quả cũng là chí mạng. Bất quá. Tô Chân cảm ứng đến càn khôn tiểu thế giới bên trong tinh khí. Hốc mắt u diễm có chút sáng lên. Cẩn thận bắt đầu bắt. Khi hắn dùng tinh khí thay thế linh khí. Ngưng luyện ra cái thứ nhất phù văn nhập thể về sau. Một chỗ vết nứt trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Hiệu quả viễn siêu chân khí. Quả nhiên Tô Chân đại hỷ ma diễm luyện cốt đại pháp cuối cùng là dược đạo khí công. Mà dược đạo khí công đối với tinh huyết. Tinh khí có tham lam nhu cầu. Đạt được tinh khí bổ sung. Tốc độ tu luyện gấp 10 lần bảo tăng. Có lẽ ta có thể mau chóng khôi phục bình thường. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 850 tính toán. Đề thập cảnh càn khôn tiểu thế giới. Huyền không đảo. Một tòa linh khí mờ mịt trên ngọn núi. Một gốc cổ thụ che trời bên dưới bốn bóng người ngồi xếp bằng. Theo thứ tự là Trảm Tình Kiếm Tông Cốc Tuyệt Tình. Vạn Thừa Đại Tông Hứa Đạo Ninh. Đoan Mục gia tộc Đoan Mục Du Dương. Bạch gia Bạch Thạch. Luận bối cảnh. hai đại thượng tông đối với hai đại thượng tộc bình khởi bình tỏa. Luận thực lực, Cốc Tuyệt Tình thứ nhất. Một thân Trảm Tình kiếm quyết đạt đến trình độ tuyệt vời. Có thể đoạn thất tình lục dục. Đoạn thời gian trước cùng Tiêu Thiết Kiếm một trận chiến bất phân thắng bại chính là tốt nhất chứng minh. Đoan Mục Du Dương thứ hai. Hắn hiếm thấy chủ tu hai đại hoàng cấp khí công. Một là Vẫn Lạc Chi Trung. Một là Vạn Mục Phùng Xuân Thuật. Người trước chủ công. Người này chữa thương hiệu quả cực mạnh. Hắn cũng đảm nhiệm trong tiểu đội đệ nhất phụ trợ nhân vật. Bạch Thạch thứ ba, chủ tu Già Lam Quyền. Bất quá Bạch Thạch tràn ngập sắc thái thần bí. Hắn là duy nhất được chứng thực qua. Đã từng từ một tên kim đan đại ma đầu trong tay chạy trốn thế hệ tuổi trẻ có người nói hắn là dựa vào Bạch gia một tông bí bảo. Dù sao thân là tứ đại thượng tộc một trong. Gia tộc có đạo tàng cảnh nhân tổ tỏa chấn. Ban thưởng bí bảo đừng nói từ kim đan chân nhân trong tay chạy trốn. Coi như phản sát đối phương cũng có thể. Nhưng cũng có người nói hắn dựa vào là huyết mạch thiên phú. Tộc truyền. Hắn có một loại cực kỳ hiếm thấy huyết mạch. Là Bạch gia dòng chính tinh huyết hóa thân huyết mạch tiến hóa cấp. Có được cường đại năng lực. Mặc dù đối mặt kim đan chân nhân đều có thể lập tại thế bất bại. Hắn mới là trung vực nửa bước kim đan bên trong thần bí nhất tồn tại. Đương nhiên, mặt ngoài chiến tích Bạch Thạch từ đầu đến cuối hạng chót. Về phần Hứa Đạo Ninh, thân là hai đại thượng tông một trong, vạn thừa đại tông thiên cương cảnh thứ nhất, mới miễn cưỡng tiếp xúc âm dương cấp nghe rất kém cỏi. Bất quá không có người xem thường hắn Hứa Đạo Ninh được vinh dự tịch diệt vạn thừa. Nguyên nhân căn bản nhất là hắn tu thành vạn thừa đại đạo. Đây chính là vạn thừa đại tông rất nhiều kim đan đệ tử. Thậm chí bộ phận nguyên anh trưởng lão đều không có nắm giữ Hứa Đạo Ninh cũng tông môn trong lịch sử. Cái thứ ba lấy thiên cương cảnh tu vi nắm giữ đạo này đệ tử. Luận thiên phú. Liền ngay cả Cốc Tuyệt Tình đều yếu đi một bậc. Hứa Đạo Ninh bởi vì lĩnh hội đạo này. Dẫn đến tu vi rơi xuống nửa nhịp. Nhưng trung vực tất cả mọi người rõ ràng tu thành vạn thừa đại đạo cung cấp thu hoạch được tiến vào vạn thừa đại tông trọng yếu nhất yếu địa tư cách. Có thể trực tiếp lắng nghe đạo tàng nhân tổ dạy bảo. Nhiều nhất 10 năm Hứa Đạo Ninh nhất định sẽ đuổi theo, thậm chí phản siêu, cũng từ đó về sau dẫn trước bọn hắn. Cái này gọi hậu tích bạc phát. Huyền Thiên Kham là đạt được một phần đại kỳ ngộ. Nhưng không giống như là kết đan cơ duyên. Thác Bạc Không Hành Chí rõ ràng đang kiếm cớ giết người. Tiêu diệt Huyền Thiên Kham về sau. Mục tiêu kế tiếp chính là Tiêu Thiết Kiếm. Sau đó lại là chúng ta. Chia để trị. Từng cái đánh tan Bạch Thạch là một cái rất thanh tú thiếu niên bộ dáng. Hắn thuận miệng phân tích càn khôn cảnh bên trong tình huống. Rất rõ ràng. Mạnh nhất là Thác Bạt Không Hành Chí một phương. Đối phó Huyền Thiên Kham cũng là từng cách đánh tan bước đầu tiên. Dù là hắn lấy cớ che đậy chín thành tu sĩ. Nửa bước kim đan cấp con mắt hay là rất trong suốt. Chỉ là bọn hắn có khác tính toán. Huyền Thiên Kham thực lực không tệ. Đáng tiếc đụng phải là Thác Bạc Không Hành Chí. Mấy cái khác căn bản không đáng chú ý bất quá không sao. Trọng điểm vốn cũng không phải là bọn hắn Bạch Thạch vuốt vuốt một viên Phật bài. Cười nói Tô Chân thực lực Hứa Huyên thấy tận mắt. Dựa theo ngươi phỏng đoán. Sinh tử tương bác bên dưới hắn là một cái duy nhất có thể cùng Thác Bạc Không Hành Chí chống lại như vậy Huyền Thiên Kham bọn người này khi chết. Hắn khẳng định phải bộc phát. Tùy tiện mang đi một cách tư đầu ngự phong hoặc xa trung hôi đều được. Sau đó Tiêu Thiết Kiếm lại tiêu tốn một cái. Đến phiên chúng ta lúc liền dễ làm Thác Bạt Không Hành Chí muốn đánh thông quan. Không biết xông đến quan ngọn nguồn lúc. Hắn còn có cái gì tư cách đấu với chúng ta. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau chúng ta làm một thanh chim sẻ. Đoan Mục Du Dương là cái phong lưu phóng khoáng thanh niên, khí chất phương diện cùng Tư Đầu Ngự Phong rất tương tự. Hy vọng Tô Chân có lợi hại như vậy. Cốc Tuyệt Tình thanh âm như băng. Lôi Vạn Hạc tạm thời tăng lên tới Ngụy Kim Đan. Về sau lại dùng Nhịp Thiên Thất Bộ. Kết quả vẫn khó thoát khỏi cái chết. Đây chính là làm bằng sắt chứng cứ Hứa Đạo Ninh đối với Tô Chân thực lực tin tưởng không nghi ngờ. Hắn đáng tiếc là không thể cùng Tô Chân một nhóm kết minh. Bốn người bọn họ tăng thêm Tô Chân cùng Huyền Thiên Kham. Nhất định có thể phản siêu thác bạc không hành trí. Nhưng đằng sau đâu? Cơ duyên chỉ có một phần. Liên thủ đánh xong thác bạc không hành trí một phương. Khẳng định đều bị tổn thương. Khi đó Tô Chân thêm Huyền Thiên Kham uy hiếp cũng quá lớn. Không bằng tỏa sơn quan hổ đấu. Hai đầu mãnh hổ chém giết không sai biệt lắm về sau. Bọn hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lúc này mới ổn thỏa nhất. Ngay tại bốn người tĩnh tâm chờ đợi lúc. U ám xâm lâm phương hướng đột nhiên truyền đến một tiếng vang kinh thiên động địa. Theo sát lấy toát ra một cái siêu cử hình mây hình nấm. Toàn bộ càn khôn tiểu thế giới đều thấy rõ rõ ràng ràng. Bạch Thạch giật mình chuyện gì xảy ra. Đoan Mục Du Dương xứng sờ chiến đấu phong bạo không. Chiến đấu phong bạo không có khả năng mạnh như vậy. Coi như kim đan chân nhân đều rất khó tạo thành. Chẳng lẽ là thiên địa dị tượng. U ám xâm lâm có trọng bảo xuất thế. Hứa Đạo Ninh đi qua nhìn một chút. Ba người liền muốn khởi hành. Nếu không muốn chết cũng đừng đi. Đó là kim đan tự bảo Cốc Tuyệt Tình thanh âm rất băng lãnh. Một đôi băng xương giống như đôi mắt. Nhìn về phía u ám xâm lâm phương hướng lúc lại trộn lẫn lấy một tia chấn kinh chỉ dựa vào đem một viên kim đan luyện thành duy nhất một lần chất nổ quyết đoán. Tu sĩ bình thường có thể làm không đến. Cái này sắp vỡ tối thiểu phải bỏ mạng một tên nửa bước kim đan. Thác bạc không hành trí, Tư Đầu Ngự Phong, Sa Trung Hôi, Huyền Thiên Kham hay là Tô Chân. Gió êm sóng lặng sau liền biết. Vậy chúng ta bây giờ chờ một chỗ cử hình dưới mặt đất trong huyệt mộ. Cả Y E A Mơ Ma Tiêu Thiết Kiếm chính cùng một bộ cốt yêu chém giết. Chiến đấu trên nửa đường cảm nhận được một cỗ mãnh liệt năng lượng ba động. Động tác xuất hiện một tia dừng lại. Nhưng sau một khắc, hắn tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Tiếp tục huy động chiến kiếm. Đem cốt yêu đưa lên hoàng tuyển. Phía sau tuyệt vọng ma khí cuốn một cái. Đem cốt yêu chưa tiêu tán à. À. Mơ. Hồn thôn phệ hết. Cử Long Sơn Cốc, một tòa tương tự thần long, uốn lượn quanh co to lớn trên hẻm núi không. Chính diễn ra một trận kịch liệt chém giết một phe là thân cao 2 mét tay vượn eo ong điêu luyện thanh niên. Dùng song quyền, quyền pháp cương mãnh, mỗi một quyền đều ẩn chứa bảo tạc tính chất năng lượng. Đánh sơn băng địa liệt một phe là tóc bạc trắng nam tử áo xanh. Dùng phi kiếm. Kiếm pháp lăng lệ. Mỗi một kiếm đều như nhật nguyệt giữa trời. Quân lâm thiên hạ. Phảng phất muốn xé sách thiên địa pháp tắc. Chính là. Bất bại chiến hồn thác bạt không hành trí cùng Bắc Nguyệt ca y e a mơ thần Huyền Thiên Kham. Oanh. Một quyền phá không quyền cương bài sơn đảo hải. Huyền Thiên Kham thả người hiện lên. Đánh tới hẻm núi một bên. Lập tức đánh ngọn núi băng liệt. Nham thạch lăn xuống. Nặng mười mấy tấn cử nham lăn xuống đáy cốc. Phát ra ầm ầm trầm đục. Hưu. Một kiếm đâm thẳng kiếm khí trường hồng quán nhật. Thác bạt không hành trí không tránh không né. Một quyền hướng phi kiếm đập tới. Lấy một đôi nhục quyền ngạnh sinh sinh đánh bay thượng phẩm đạo khí cấp phi kiếm. Sau đó lớn vượt qua một bước. Năm ngón tay thành chảo chụp hướng Huyền Thiên Kham đầu. Trích thủ già thiên. Thác bạt không hành trí chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Bắt Huyền Thiên Kham. Người này thì một đường bị động phòng ngự. hiểm cảnh liên tiếp phát sinh.